Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 611. Đều bị chấn động xèo, nàng phảng phất một tia sét, nhanh đến mức vượt qua mắt thường có thể bắt giữ cực hạn. Chí ít, Linh Anh cảnh cũng rất khó bắt lấy. Dương Anh Thi chỉ là vừa bước vào Linh Anh cảnh. Lại thêm ai lại sẽ đối với một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu lên cảnh giác. Căn bản không đem một chút xíu sự chú ý đặt ở trên người hổ nu. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Hổ nu đã là lẻn đến trước người của nàng. Nàng thầm kêu một tiếng không được. Còn muốn bắn người trở ra. Có thể hổ nu cũng đã một quyền đánh ra. Nện ở trên cằm của nàng. Oành! Dương Anh Thi cả người đều là bị đánh bay mà lên. Khủng bố lực xung kích kéo tới. Miễn cưỡng đưa nàng chấn động ngất đi. Hổ nu dưới chân bắn ra. Nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo nàng. Cưới đến nàng trên vai. Hai tay đè lại đầu của nàng. Uốn một cái. Thẻ. Lanh lành cốt đoạn thanh truyền đến. Mất đi nguyên lực phòng ngự. Linh Anh cảnh thể phách yếu đuối cực điểm. Miễn cưỡng bị hổ nu đem đầu đem hái xuống. Dương Anh Thi nhất thời lại tỉnh lại, hai mắt mở, lộ ra vẻ hoảng sợ, không đầu thân thể nhưng là tay chân múa tung. Linh Anh cảnh khí tính rất dài. Lấy đi đầu lâu sau đó lại còn không có ngay lập tức giết. Thậm chí, lúc này đem đầu của nàng đón về. Nàng còn có thể trở về như cũ. Hổ nu rơi xuống đất, tiện tay dương lên, đầu lâu kia liền bị nàng ném đi ra ngoài. Dương Anh Thi thân thể vội vã chạy vội đi qua. Đoạn gáy trong không ngừng phun ra máu tươi. Có thể chỉ là chạy đi mười mấy bước. Liền ầm ầm ngã xuống đất. Tay chân lại co rúm mấy lần. Vĩnh viễn yên tĩnh lại. Đường đường Linh Anh cảnh bị một tiểu nha đầu dễ như ăn cháo mà lấy đi rồi đầu đánh chết tại chỗ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tần Liên Nguyệt, Hà Lan Vận, Cầu Tử Phi đám người cách nào không quen biết hổ nu. Thậm chí còn cùng nàng đồng thời ăn cơm xong. Nhưng hiện tại bọn họ đều là hai đùi run lên, có một loại kích động muốn ngất đi. Tiểu nha đầu này thật đáng sợ. Tần Liên Nguyệt càng là nghĩ đến. Ngày hôm qua tiểu nha đầu còn vô cùng khó chịu. Hỏi Lăng Hàn là không phải có thể làm thịt mình. Lúc đó nghe tới tự nhiên là một câu chuyện cười. Có thể hiện tại lại nhìn. Tiểu nha đầu rõ ràng là thật lòng. Trong lúc vô tình. Nàng lại ở rượu môn trước đi vòng một vòng. Làm cho nàng nhất thời mồ hôi lạnh tràn ra. Không kìm lòng được mà phát lên cực kỳ hàn ý. A, Hồ Khánh Năm Núc Phương cùng Dương Anh Vân rốt cuộc tỉnh hồn lại, vội vội vã vã mà trốn vào trong buồng xe. Đi mau, đi mau. Hắn dục tiến vào bốn người Mỹ phụ điều khiển xe ngựa rời đi. Muốn giết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, đáng yêu, nơ, u, vinh, quy, quy, u, tức rồi. Hổ nu chạy đi đuổi theo, bắn ra, nàng thân hóa lôi đỉnh, chỉ là một cái thoáng liền đến trên xe ngựa mới, chính là một quyền đập tới, vù có màn ánh sáng mở ra chặn lại rồi quả đấm của nàng. Dù sao, đây chính là Linh Anh cảnh cấp bậc, mà tiểu nha đầu chỉ là cấp cao sinh hoa cảnh. Nắm đấm có thể đập không phá. Hồ Khánh Phương cách này mới kinh hồn hơi định, lạnh lùng nói. Ha ha ha, đến a, muốn giết bản thiếu, ngươi còn phải tu luyện ngàn vạn năm. Hổ nu giận tím mặt, mở ra miệng nhỏ liền quay về màn ánh sáng cắn tới. Răng rắc, chính là cái màn ánh sáng này cũng đối kháng không được răng của hổ nu, nhất thời dồn dập nứt toát. Có điều, Đây là bởi nguyên tinh kích phát. Phá nát màn ánh sáng rồi lập tức bắt đầu chữa trị. Cùng hổ nu phá hoại thật giống ở thi chạy vậy. Trong thời gian ngắn đến xem, song phương thật giống không phân cao thấp. Có thể hổ khánh phương nhưng là lần thứ hai sợ đến hồn phi phách tán, vội vã lại gọi lên. Đi mau, đi mau. Bốn người Mỹ phụ vội vã thôi thúc xe ngựa chạy như bay hướng về phía không trung. Xèo, xe ngựa rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Tần Liên Nguyệt đám người vẫn là không nhúc nhích, ngây người như phỗng. Bọn họ chịu đựng xung kích thực sự quá lớn. Qua một hồi lâu, chỉ thấy ánh chớp lóe lên. Hổ nu đã là trở về. Khó chịu mà chu miệng nhỏ. Hai tay chống nảnh. Nói. Chơi không vui đấy, bị bọn họ chạy mất. Ngươi đã đủ mạnh. Một đòn đánh chết Linh Anh Cảnh. Một cái cắn mở phòng ngự của Linh Anh Cảnh. Cái này nói ra có thể làm cho toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn động. Lúc này, mọi người mới thật giống bị gõ một cái cảnh báo. Dồn dập hướng về hổ nu nhìn lại. Lần này, trong ánh mắt của bọn họ không còn một chút xíu coi thường. Đây là một nhỏ ma vương. Đủ để oanh giết bọn họ. Đánh một trận đói bụng đấy. Hổ nu dính hướng về Lăng Hàn, lấy lòng nói. Nơ u, v, quy, quy, u, có thể ăn một miếng thịt nữa sao? Không được, ngươi hôm nay đã ăn được quá nhiều. Lăng Hàn lắc đầu kiên quyết không đồng ý. Ăn nữa một khối nhỏ đi liền một khối nhỏ. Hổ nu làm nũng nói. Không được là không được. Lăng Hàn rất kiên quyết. Hẹp hỏi đấy, nơ u, v, quy, quy, u, phải biến đổi không tốt. Hổ nu bĩu môi, phát lên khí đến. Tất cả mọi người là thay Lăng Hàn lau vệt mồ hôi. Cái tiểu ma vương này nhưng là miễn cưỡng bẻ gãy đầu của một tên Linh Anh Cảnh. Ngươi lại dám xử nghịch nàng. Không sợ nàng tức giận đem cổ của ngươi cũng bẻ xuống làm bầu rượu sao? Có thể để mọi người kinh ngạc. Hổ nu lại không có đại náo. Không lâu lắm lại dính lên Lăng Hàn. Khổ sở cầu xin. Rốt cuộc chiếm được một mảnh thịt khô thì hài lòng đến cùng cái gì vậy? Cái này quả thực khó mà tin nổi a. Bọn họ đều là động tâm, hóa ra nha đầu này chính là ăn một lần hàng, dùng ăn liền có thể thu mua. Nếu như có thể mang cái tiểu nha đầu này lừa gạt trở lại. Này nàng hiện tại liền nắm giữ thực lực đánh chết cấp thấp Linh Anh Cảnh. Chờ nàng dài đến mười mấy, 20 tuổi thời điểm lại sẽ mạnh đến mức nào. Kiếm lời vượt qua. Bọn họ vội vã dồn dập lấy ra thịt khô đi câu dẫn hổ nu. Thầm nghĩ Lăng Hàn thật là một ngốc thiếu. Tay chân cường lực như thế đương nhiên đến hảo hảo lung lạc. Lại còn không nỡ mấy khối thịt. Chưa từng nghe tới châm ngôn sao. Xá không được hài tử chụp vào không được lang. Cái này lại không muốn con trai của ngươi. Chỉ cần mấy khối thịt là được. Nhưng bọn họ làm sao có thể đánh động đạt được hổ nu. Bị tiểu nha đầu từng cách đạp lăn trở lại. Nếu không có nàng hiện tại sát tính có thu lại. Dám như thế phiền nàng khẳng định toàn bộ làm thịt. Tần Liên Nguyệt nhưng là đem đôi mắt đẹp ngưng ở trên người Lăng Hàn. Nàng nghĩ tới rồi Dương Anh Vân trước không hiểu ra sao đánh liên tục lảo đảo tình huống. Cái này phóng tới cao thủ trên người là chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại kết hợp hổ nu yêu nhiệt. Nàng có một cách lớn mật suy đoán. Nếu không có Lăng Hàn cũng nắm giữ thực lực đáng sợ, có thể kềm chế được cái tiểu nha đầu hung tàn này. Xấu xí. Ngươi nhìn chằm chằm Lăng Hàn của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có phải là ở đánh cái gì ý xấu? Hổ nu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Liên Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là đề phòng. Thực sự là bất cẩn không thể nào đấy, luôn có người chủ ý Lăng Hàn của nàng. Tần Liên Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tiểu nha đầu đọc từng chữ không rõ ràng, nói sai tên của Lăng Hàn. Nàng khẽ mỉm cười, nói: Nơ u, v, quy quy u, nơ u, v, quy quy u, tỉ tỉ nơi nào xấu? Nơi nào đều xấu. Hổ Nu nghiêm túc nói, chỉ vào Chư Toàn Nhi nói: Đều không có cái kia xấu xí đẹp đẽ, ngươi nói ngươi nơi nào không xấu? Tần Liên Nguyệt không khỏi mỉm cười. Vẻ đẹp của nàng không biết vượt qua Chư Toàn Nhi bao nhiêu lần. Có thể nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là nói: Nơ u, vinh, quy, quy, u, nơ u, vinh, quy, quy, u. Lăng Vân của ngươi lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, cùng nơ u, v, quy, quy, u, giống nhau lợi hại. Hổ Nu lập tức nói, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo. Ồ, Tần Liên Nguyệt đôi mắt đẹp phát quang, nàng liền biết, Lăng Hàn tuyệt không có nhìn qua bình thường như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 612. Cực bảo sát vương đoàn người lại ra đi. Chỉ là trải qua một cái khúc nhạc đệm này sau đó, tự nhiên lại không người nào dám đối với Lăng Hàn lời lẽ vô tình. Bọn họ cũng không phải sợ Lăng Hàn, mà là sợ Hổ Nu. Tiểu nha đầu này đối với Lăng Hàn quá xính rồi. Ai nói xấu Lăng Hàn? Không sợ làm nổ tiểu nha đầu. Cô nàng này nhưng là sát thần, giết lên người đến được kêu là một cách không chút nào nương tay. Bọn họ càng là ước ao Lăng Hàn. Lại ôm vào một cái chân thô như vậy. Mỗi một người đều là đối với Lăng Hàn tràn ngập không phục. Dựa vào cái gì đấy? Mới được hai ngày, bọn họ lại bị đuổi theo. Vẫn là Hồ Khánh Phương. Lăng Hàn cũng thật là có chút khâm phục. Cái tên này là cỡ nào đến không sợ chết. Đều chạy trốn hai lần lại còn dám trở về. Không, phải nói ra hỏa đến cùng có háo sắc, mới sẽ như vậy đối với Tần Liên Nguyệt nhớ mãi không quên. Ha ha ha ha, bàn thiếu lại trở về. Vẫn là cùng một chiếc xe ngựa. Vẫn là đồng dạng bốn người Mỹ phụ điều khiển. Không giống chính là. Lúc này trong xe ngựa cũng không có tà âm truyền ra. Cần cổ xuống tay sao? Lăng Hàn cười nói. Vỗ tay. Chính là dập đầu các ngươi cũng đừng hòng mạng sống. Mơ thanh của Hồ Khánh Phương truyền ra, thùng xe mở ra, chỉ thấy hắn cùng một ông già sóng vai đi ra. Lăng Hàn kinh hãi đến biến sắc, nói: Thật không nghĩ tới, các ngươi Phong Nguyệt Tông không chỉ mỗi người háo sắc, lại còn có đam mê đoạn tụ. Thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Ồ, thực sự quá dơ. Nói hưu nói vượn. Hồ Khánh Phương vội vã nhảy lên. Bọn họ Phong Nguyệt Tông tự nhiên không kỳ Phong Nguyệt. Ngược lại, bọn họ coi đây là vinh. Cho rằng nam nữ lớn muốn cũng đúng một loại thiên đạo. Có thể nam nam, thổ. Này cô nam quả nam, hai người các ngươi nhét chung một chỗ, lẽ nào sẽ không có? Lăng Hàn cố ý nói. Tiểu bối, làm càn. Ông lão lập tức hừ một tiếng, như kim thạch trong bỏ ra đến, tràn ngập sắc bén, cũng tràn ngập lực sát thương. Cầu tử phi đám người lập tức tai mắt trong mũi chảy ra máu tươi đến. Vẹn vẹn có Tần Liên Nguyệt ngoại lệ, bởi vì cảnh giới của nàng càng cao hơn. Đương nhiên, Lăng Hàn, Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu cũng không có. Lăng Hàn cùng Hổ Nu là sức chiến đấu đủ mạnh, mà Chư Toàn Nhi nhưng là được Lăng Hàn bảo vệ. Cực bảo sát vương Đoạn Minh Đạt. Tần Liên Nguyệt lập tức kinh hô. Cạc cạc, tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi càng nhận ra lão phu. Cha cha sách, dáng dấp thực là không tồi. Nếu không có thiếu tôn chủ xem đè lên ngươi, liền lão phu đều muốn cùng ngươi song tu. Ông lão cười quái gì nói, nhìn về phía Tần Liên Nguyệt ánh mắt tràn ngập dục vọng. Cực bảo sát vương Đoạn Minh đạt đỉnh cao linh anh cảnh. Tần Liên Nguyệt lại nói một câu. Tất cả mọi người là tuyệt vọng đỉnh cao linh anh cảnh, cái này quá mạnh mẽ. Hổ Nu tuy rằng rất hùng hổ, có thể dù sao chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Có thể đánh giết Dương Anh Thi cũng là bởi vì đánh cách đột ngột bất ngờ. Ai có thể ngờ tới một cách 7-8 tuổi tiểu nha đầu có thể bùng nổ ra như vậy nhanh tốc độ. Nhưng hiện tại Đoạn Minh Đạt khẳng định đã có phòng bị. Mà hắn nhưng là đỉnh cao linh anh cảnh. Sức chiến đấu tuyệt không là vừa bước vào cảnh giới này Dương Anh Thi có thể so với. Xong đời. Trong lòng mọi người lần thứ hai bay lên ý nghĩ như thế. Đoàn đại nhân, ngoại trừ này mấy người phụ nhân, những người khác toàn bộ giết. Hồ Khánh Phương kêu lên. Vân Thiếu Tôn Chủ. Đoạn Minh Đạt lính mệnh, ánh mắt hướng về mọi người uy nghiêm đáng sợ nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Trước hết giết ai tốt đây? Biết rõ đối phương chỉ là đang đùa bỡn bọn họ. Có thể cửu tử phi đám người vẫn là ở trong lòng bay lên hàn ý. Không nhịn được hướng về người khác nhìn lại. Đều không hy vọng mình là người thứ nhất bị chém giết người. Cạc cạc, lão phu đang hỏi ngươi môn đây trước hết giết ai tốt. Đoạn Minh Đạt âm trầm mà nói rằng. Hắn thích nhất đùa bỡn lòng người. Khiến người ta ở đấu tranh nội bộ. Sau đó hắn mới hạ thủ đem người giết chết. Thưởng thức đối phương tuyệt vọng mà hối hận vẻ mặt. Cầu tử phi đám người lẫn nhau nhìn cùng nhau hướng về Lăng Hàn chỉ đi qua, nói. Hắn, các ngươi không muốn vào bẫy của hắn. Hà Lan vẫn kêu lên. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, liều mạng với hắn. Liều cái gì liều, ngươi cũng sẽ không chết. Cầu tử phi kêu lên. Hà Lan vẫn suýt chút nữa tức chết. Kết cục của nàng có thể so với tử vong tốt hơn bao nhiêu không? Lăng Hàn thở dài, nói. Có câu nói là nói thế nào, không làm sẽ không phải chết. Vốn là đi xem ở mặt mũi đồng hành. Ta cũng không ngại cứu các ngươi một hồi. Nhưng hiện tại đi coi như người khác không giết. Ta cũng phải làm thịt các ngươi. Khẩu khí thật cuồng. Có điều là cách linh hải cảnh mà thôi. Cầu tử phi năm người đều là hừ lạnh. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có ở trước mặt Lăng Hàn mới có thể tìm về một tia tự tin. Tiểu tử này chỉ có điều dụ dỗ đến một cái nha đầu quái lạ thực lực siêu cường. Thật sự coi chính mình cũng đúng linh anh cảnh cường giả. Ha ha ha ha. Đoạn Minh Đạt cười to, hắn thích nhất nhìn thấy đấu tranh nội bộ như vậy. Đoàn đại nhân còn xin nhanh lên một chút ra tay. Hồ Khánh Phương dục tiến vào nói. Đoạn Minh Đạt nhìn Lăng Hàn, nói. Nếu mọi người đều quyết định trước hết giết ngươi, lão phu dự định vâng theo mọi người ý kiến trước tiên đem ngươi làm thịt. Nếu như ngươi có thực lực như vậy, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lăng Hàn tử tốn nói. Ha ha, người trẻ tuổi thật cuồng. Đoạn Minh Đạt cười gằn ánh mắt đảo qua Hổ Nu. Chính là nha đầu này dơ quy quy, e, a, mơ, Dương Vân Thi giết. Hắn lúc đó nghe nói tin tức này thì phản ứng đầu tiên chính là hoang đường. Hiện tại tận mắt đến sau đó. Cái cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Khả năng sao? Tiểu nha đầu, ra tay, để lão phu nhìn một cái ngươi có bản lãnh gì. Hắn khiêu khích nói. Hổ Nu hừ một tiếng, nói. Lăng Hàn sẽ trừng trị ngươi, nơ u, v, quy, quy, u, liền không ra tay rồi. Đoạn Minh Đạt cũng không có đối với danh tự này sản sinh cái gì dạng phản ứng. Dù sao đây là Trung Châu. Có thể tin tức của thần tàng chỉ là truyền lưu ở tuyệt cường giả trong lúc đó. Hoặc là một ít thiên tài trong hàng tiểu bối. Ha ha, tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Có lợi hại hay không, đánh qua chẳng phải sẽ biết. Cuồng, rất ngông cuồng, lão phu thích nhất giết chính là người giống như ngươi, hăng hái. Đoạn Minh Đạt cười ha ha, đưa tay phải ra, từng viên mạch văn phát sáng, tỏa ra uy thế đáng sợ. Đỉnh cao linh anh cảnh đã là như thế hung hăng. Lăng Hàn không sợ, cười nói: ngươi đây là đang hù dọa ta sao? Không phải hù dọa, đây là xác xác thực thực áp lực. Đoạn Minh Đạt cười nói, tay phải quay về Lăng Hàn hư không đè tới. Oanh! Vô tận nguyên lực chạy trồm, hóa tỏa một vùng biển mênh mông, quay về Lăng Hàn chấn đi qua. Ngươi đây là đang tìm cái chết sao? Lăng Hàn thân hình lói lên, có ánh chớp giật động. Xèo! Hắn liền xuất hiện ở trước người đối phương. Một đấm chính là đập tới, thật nhanh. Tất cả mọi người là kinh hãi, đây là cỡ nào cao tốc, hầu như có thể cùng hổ nu so với. Đoạn Minh Đạt tuy rằng không tin hổ nu thực lực, nhưng vẫn là bắt đầu mấy phần cảnh giác, nhưng đối với Lăng Hàn, vậy thì thật là nửa điểm cũng không có. Chỉ là linh hải cảnh, lại rõ ràng có điều còn có thể phiên thiên hay sao? Có thể Lăng Hàn vừa ra tay nhưng lại nhanh như ánh chớp. Để hắn căn bản không kịp đề phòng bị, chỉ kịp đem mặt hơi thiên mở. Oành! Gò má vẫn bị quyền phong sát đến một bên. Nhất thời có máu tươi tràn ra. Hắn vội vã bắn người lùi về sau. Nhưng hắn lùi, Lăng Hàn nhưng là theo tiến vào. Như ảnh tùy hình, lại đều là ở hắn trước người nửa thước khoảng cách dán vào, để hắn không rét mà run. Quái đản! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 613. Chiến đỉnh cao linh anh Đoạn Minh Đạt lui nhanh, Lăng Hàn nhưng là cấp tiến. Hai người trước sau thiết quá chặt chẽ, thật giống một đôi ăn ái trong người yêu. Nhưng Đoạn Minh Đạt nhưng là không có lãng mạn cảm giác, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Người trẻ tuổi này tốc độ tại sao sẽ nhanh như vậy? Thật giống là hắn cái bóng giống như vậy, làm sao cũng không cắt đuôi được, để hắn không rét mà run. Cái này không phải cái gì linh hải cảnh, mà là một tên sinh hoa cảnh cao thủ. Vẫn là cấp cao sinh hoa cảnh, tiếp cận đỉnh cao tồn tại. Có thể vấn đề là, dù cho là đỉnh cao sinh hoa cảnh cũng không trả lời nên như vậy hùng hổ a. Hắn nhưng là đỉnh cao linh anh cảnh, một ngón tay liền có thể đem bất kỳ sinh hoa cảnh giết tới mấy trăm lần, làm sao sẽ bị đối phương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lăng Hàn cũng không chỉ là gần kề vấn đề, song quyền cổ động bên trong, hắn bảo oanh liên tục. Oanh oanh oanh. Một quyền tiếp theo một quyền, như nổ đào, làm cho Đoạn Minh Đạt đang lùi lại trong quá trình, không chỉ muốn thêm chống, còn phải không ngừng thiên động đầu, miễn cho bị Lăng Hàn bắn trúng. Một cách lùi, một cách tiến vào, trong nháy mắt liền qua chừng trăm chiêu. Cái này, tất cả mọi người đều là há mồm trợn mắt, hóa ra Lăng Hàn cũng đúng cách mãnh nhân. Trước hổ nu một quyền liền đánh chết một tên cấp thấp linh anh cảnh. Mà Lăng Hàn chiến tích tuy rằng không có như thế mắt sáng, có thể đối thủ của hắn chính là đỉnh cao linh anh cảnh a. Hiện tại Lăng Hàn vừa ra tay, mọi người từ có thể như vậy cảm ứng được hắn cấp cao sinh hoa cảnh khí tức. Mà bọn họ cùng Đoạn Minh Đạt ý nghĩ giống nhau, cấp cao sinh hoa cảnh cũng không nên mạnh như vậy à. Cân nhắc đến trước hổ nô liền từng hào quang rực rỡ, trong lòng bọn họ chung quy có cách để. Đây chính là cách gọi là yêu nghiệt. Có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa vượt qua phải là hoàn chỉnh lớn cảnh giới. Thật hắn mã đức đáng sợ. Chỉ có Tần Liên Nguyệt trước thì có suy đoán, giật mình trình độ cũng không có những người khác lớn như vậy, nhưng vẫn là đem đôi mắt đẹp trợn lên tròn trịa. So sánh với đó, Nàng thiên tài như vậy còn có mặt mũi mang theo hai chữ thiên tài sao? Không không không. Nàng vẫn là thiên tài. Chỉ là Hổ Nu cùng Lăng Hàn đã vượt qua thiên tài cấp độ. Tiến vào biến thái cấp bậc. A, Đoạn Minh Đạt giống to oanh, hắn cả người có màu tím mịt mờ bốc lên mà ra, hướng về Lăng Hàn vây quanh mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không rõ tình huống. Tự nhiên không dám bị loại này mịt mờ vây quanh. Thân hình hơi động. Ánh chớp né qua. Hắn đã xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đỉnh cao linh anh cảnh chỉ đến như thế. Hắn từ tốn nói. Lôi động cửu thiên phối hợp dược tiên bộ. Để tốc độ của hắn đạt đến hóa thần cảnh cấp bậc. Thậm chí càng linh động. Đoạn Minh Đạt tức giận đến kêu to hoa hoa. Đưa tay ở trên mặt một vệt. Chỉ thấy trên tay tất cả đều là máu tươi. Không khỏi lửa giận càng mạnh. Mới vừa rồi bị Lăng Hàn liên tục oanh kích. Tuy rằng không có một cái đánh cho rắn chắc. Có thể quyền phong sát qua nhưng là đem khuôn mặt của hắn đều là xé rách. Lão phu khuôn mặt anh tuấn. Hắn tức đến nổ phổi mà kêu lên. Lăng Hàn vui vẻ, nói. Lẽ nào ngươi còn muốn dùng khuôn mặt già nua này tán gái? Cha cha sách. Vậy ta cũng thật là có chút khâm phục ngươi. Có thể bị ngươi khuôn mặt già nua này hấp dẫn đều là thế nào bác gái? Ngươi cũng hạ thủ được. Cái này, ngươi là ở cho bác gái môn đưa ấm áp sao? Làm càn tiểu bối, lão phu muốn tiêu diệt ngươi. Đoạn Minh Đạt lần thứ hai vết đi ra. Lúc này, hắn lấy ra một bàn gấm vóc. Nhìn qua thật giống là một khối la mạt, nhưng phải lớn hơn nhiều. Mặt trên thêu đầy nam thích nữ được đồ án. Đón gió mà động trong. Thật giống người ở phía trên đều là sống lại. Chính đang kịch liệt mà chiến đấu. Đây cũng không phải là ảo giác, thậm chí còn có tà âm truyền đến. Làm người ta hoảng hốt ý loạn. Linh khí. Chỉ là Phong Nguyệt Tông linh khí cũng đúng chí xâm chí tà. Lại là lấy Đông Cung Đồ đến nhiễu loạn ý chí con người. Giết. Đoạn Minh Đạt giống to. Xèo xèo xèo. Gấm vóc bên trong cũng có từng đạo hào quang. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Mà Đoạn Minh Đạt bản thân cũng đúng bay nhào mà tới. Khí tức đáng sợ lộ liễu. Đỉnh cao linh anh cảnh thực lực hoàn toàn bày ra. Lăng Hàn cười ha ha. Nếu như đối phương là tiểu đao vương, vậy hắn tuyệt đối không thể ngang hàng. Dù sao hắn có thể vượt cấp chiến đấu, tiểu đao vương cũng được. Nhiều lắm hắn vượt qua cấp số càng nhiều. Nhưng tuyệt đối không thể bù đắp một cảnh giới lớn chênh lệch. Có thể Đoạn Minh Đạt liền không giống. Mặc dù là đỉnh cao linh anh cảnh, sức chiến đấu cũng có điều là thập tinh trái phải. Hắn hoàn toàn không sợ. Lôi động cửu thiên triển khai. Hắn hóa thành một tia sét, lói lên liền xuất hiện ở Đoạn Minh Đạt trước người. Đó là Song Quyền Bảo Oanh. Thằng nhãi xanh ngươi dám. Đoạn Minh Đạt lên cao động màu tím mịt mờ. Lần thứ hai hướng về Lăng Hàn bao vây mà đi. Đây là Phong Nguyệt Tông bí truyền thuật. Ở ngoài dạy người mà nói. Điều này có thể mê loạn đối phương tâm trí. Làm cho đối phương dâm hưng quá độ. Thần trí hoàn toàn biến mất. Nhưng đối với Phong Nguyệt Tông người mà nói. Cái này nhưng là đồ bổ. Có thể làm cho bọn họ tinh thần phấn khởi. Đầu óc rõ ràng. Lăng Hàn lấy nguyên lực đem toàn thân lỗ chân lông đóng kín, lần này không lui nữa xúc, mà là đón đầu thống kích. Hoành hoành hoành, hai người áp chiến. Khối này gấm vóc dạng linh khí phi thường ra sức. Không ngừng phóng ra chùm sáng. Đối với Lăng Hàn triển khai oanh kích. Điều này cũng đạt đến cấp cao linh anh cảnh cấp bậc. Không thể khinh thường. Lăng Hàn nhất định phải né tránh. Hắn chân thực cảnh giới chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Đến cái linh khí này sự giúp đỡ, Đoạn Minh Đạt cuối cùng miễn cưỡng cùng Lăng Hàn chiến thành hòa nhau. Mọi người ngơ ngác. Phải biết Lăng Hàn hiện tại chỉ là tay không mà thôi. Nếu như hắn cũng lấy ra linh khí, không phải lập tức có thể chiến đến thượng phong. Thật đáng sợ, tại sao có thể có châu bò như thế sinh hoa cảnh. Cầu Tử Phi cùng 5 tên nam tử nhưng là sắc mặt trắng bệch. Chiến dịch này nếu như Phong Nguyệt Tông thắng, vậy bọn họ khẳng định xong đời. Có thể nếu như Lăng Hàn thắng trước bọn họ nhưng là buộc Lăng Hàn đi chết à, đối phương sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Trái phải đều là cái chết, này còn để lại tới làm chi? Bọn họ đều là dưới chân lui về phía sau, muốn bỏ của chạy lấy người, còn này bổ thiên học viện. À, sang năm lại đi được rồi. Hừ hừ hừ, các ngươi muốn đi nơi nào? Hổ Nu hai tay chống nạnh, hung quang sáng quắc. Tàn dạ nhưng là lập tức trường đao, sát khí giật động. Nếu như chỉ có tàn dạ một người, này năm người liên thủ liền xông vào. Có thể lại thêm một cái Hổ Nu. Bọn họ lập tức cũng chỉ có thể nhỉ món ăn. Cầu Tử Phi cười gượng một hồi, nói. Tàn dạ, ngươi đây là ý gì? Ngược lại đã không để ý mặt mũi, tàn dạ đơn giản ngả bài, nói. Ở Hàn Thiếu không có quyết định trước, ai cũng không cho phép rời đi. Hàn Thiếu, Lăng Vân, Cầu Tử Phi đám người thế mới biết. Lăng Vân cũng không phải là tên thật của người kia. Chỉ là bọn hắn đối với Hàn Thiếu danh xưng này cũng vô cùng xa lạ. Lẽ nào người này gọi Lăng Hàn hoặc là Hàn Vân sao? Thật giống chưa từng nghe nói đấy. Tàn dạ, ngươi đây là muốn vong ăn phụ nghĩa sao? Cầu Tử Phi lập tức hét lớn. Là chúng ta đưa ngươi tiếp nhận tiến vào cái vòng tròn này, đây chính là ngươi đối với chúng ta báo lại. Thật là một tiểu nhân. Tằng Kiến Sâm cũng trách mắng. Tàn dạ cười gằn, nói. Vậy ta phải làm sao mới có thể không xem như là tiểu nhân đây? Thả chúng ta rời đi. Vô Nguyên Minh vội vàng nói, hắn tin tưởng tàn dạ phải khuyên đến đồng Hổ Nô. Một đám hạng người ham sống sợ chết. Ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Tàn dạ lãnh đạm nói, sát ý càng mạnh. Tàn dạ, mọi người cũng coi như là bằng hữu một hồi, quên đi thôi. Hà Lan vẫn đứng ra khuyên giải nói. Nàng là từ đại cục xuất phát. Dù sao sáu người đến từ cùng một nơi. Mọi người hậu trường có ngàn vạn tia quan hệ. Đúng vậy, đúng vậy. Cầu Tử Phi một bên gật đầu. Đột nhiên ra tay. Một cách liền đem Hà Lan vận trói lại. Lấy kiếm nhận chặn lại đối phương gáy. Lập tức thả chúng ta rời đi, bằng không nữ nhân này sẽ chết ở chỗ này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 614. Vô liêm sỉ cực điểm như vậy đột biến. Không chỉ tàn dạ không nghĩ tới, chính là Hà Lan vẫn cũng không nghĩ tới. Nàng lòng tốt đi ra khuyên bảo. Lại gặp phải đồng bạn mắt cóc. Đột nhiên đến làm cho nàng đều là không có đề phòng. Dễ dàng liền bị đối phương đã khống chế. Tàn dạ, nữ nhân này nhưng là đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi cam lòng làm cho nàng chết ở chỗ này. Cầu Tử Phi hữu tay nắm chặt lại. Lưới kiếm lập tức cắt vỡ Hà Lan vận ra rẻ. Có máu tươi chảy ra. Cũng làm cho Hà Lan vận phát sinh một tiếng rên. Mắt hạnh tràn ngập phẫn nộ cùng hối hận. Tàn dạ lạnh lùng nhìn Tằng Kiến Sâm bốn người, nói. Các ngươi cũng phải cùng hắn thông đồng làm bậy sao? Tằng Kiến Sâm bốn người không đáp. Nhưng là cùng Cửu Tử Phi đứng càng chặt hơn. Đem hắn trái phải trước sau bảo vệ. Hiển nhiên không cho tàn dạ có thi cứu cơ hội. Lấy hành động thực tế để diễn tả bọn họ trả lời. Ha ha ha ha. Hồ Khánh Phương cười to. Nội dung vở kịch lại xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Để hắn thực sự là không tưởng tượng nổi. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Hắn nói, mấy vị có thể tới trên xe ngựa của bản thiếu ngồi một chút, bản thiếu sẽ bảo vệ các ngươi. Cầu Tử Phi năm người tự nhiên đại hỉ, lập tức quát lên. Tránh ra, để chúng ta đi qua. Tàn Dạ nhìn Hà Lan vận mặt cười, tay hơi có chút run. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ muốn lão tử lột quần áo nàng ở đây trước tiên. Một pháo, Cầu Tử Phi quát to. Hồ Khánh Phương lập tức ánh mắt sáng lên, nói. Ý đồ này không sai, có điều bản thiếu muốn làm thứ nhất pháo, các ngươi xếp hàng. Hắn là người của Phong Nguyệt Tông. Trước mặt mọi người làm chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì thật không tiện. Ngược lại sẽ để hắn cảm thấy càng thêm kích thích. Ngươi không phải người. Hà Lan vẫn cuối cùng kêu lên. Nàng mặt cười đỏ bừng. Tình nguyện chết cũng không muốn ở yêu thích người trước mặt bị người ô nhục. Tiểu nhân, Tần Liên Nguyệt trách một tiếng. Nàng biết Cửu Tử Phi năm người vô liêm sỉ, nhưng không nghĩ tới càng đạt đến như vậy không thể tả trình độ. Khà khà, ngươi nếu không bỏ, không bằng cùng với nàng làm cách trao đổi. Cửu Tử Phi dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tần Liên Nguyệt. Nữ nhân này bất kể là vóc người vẫn là dung mạo đều muốn vượt qua Hà Lan vận gấp 10 lần. Hắn nằm mộng cũng muốn nhất thân phương trạch. Chỉ là kiêng kỵ thực lực của đối phương, chỉ dám trong lòng nghĩ muốn mà thôi. Có thể hiện tại đến trên phần này, hắn nhưng là khoát đi ra ngoài. Người tại điểm độ tâm tình bên dưới, tự nhiên sẽ làm ra một ít sự tình khác người. Hạ lưu, vô liêm sỉ. Tần Liên Nguyệt cùng Chư Toàn Nhi đều là quát mắng. Mà Hà Lan vẫn càng là hận không thể chết đi. Khỏi bị như vậy u nhục. Hổ Nô ngáp một cái, dịu dàng nói. Các ngươi thật phế. Hay là muốn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại nhân ra tay. Mời hỗ trợ. Tàn Dạ hướng về Hổ Nô thi lễ một cái, hắn chưa từng có cầu hơn người, nhưng lần này, hắn quyết định ngoại lệ. Ngươi không nên tới. Cầu Tử Phi lập tức toàn thân lạnh lẽo. Dục vọng lùi đến sạch sành xanh. Hổ Nô thật đáng sợ. Một quyền liền đánh chết một tên linh anh cảnh. Mặc dù là chiếm suất kỳ bất ý hiệu quả. Tuy nhiên là thực lực thể hiện. Bằng không. Ngươi để Cầu Tử Phi năm người đi giết một cái thử xem. Ngươi nói không nên tới liền không nên tới. Ngươi coi chính mình là ai nha? Lăng Hàn của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sao? Hổ Nô hừ một tiếng có vẻ bất mãn hết sức. Chưa kịp Cầu Tử Phi nói chuyện, nàng đã hóa thành ánh chớp giết tới. Oành oành oành oành, Tằng Kiến Sâm bốn người bị trong nháy mắt đánh bay, căn bản không phải Hổ Nô hợp lại đối địch. Cầu Tử Phi cắn răng một cái quát. Lão tử đúng vậy muốn chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Ha ha ha ha, có một mỹ nữ làm bồi, lão tử ở trên đường cũng không cô quạnh. Tay phải hắn căng thẳng, liền muốn đem Hà Lan vẫn đánh giết. Kinh! Hắn chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi. Quét nhưng là ngơ ngác phát hiện. Thanh kiếm này càng là bị Hổ Nô mạnh mẽ cắn đứt. Mã đứt. Đây chính là cấp 6 chân kim chế tạo. Tuy rằng vẫn không có luyện thành linh khí. Có thể cứng rắn độ không chút nào thua a. Tiểu quái vật hì hì. Hổ Nô ngẩng đầu lên. Oành, đúng vậy, một quyền oanh qua, nện ở trên mắt trái của Cầu Tử Phi. A, Cầu Tử Phi kêu thảm một tiếng. Nhất thời lảo đảo trở ra. Nào còn hạn chế đến Hà Lan vận. Hai tay đều là che mắt. Có vẻ vô cùng thống khổ. Hà Lan vận cuối cùng cũng được tự do. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm. Quay về Cầu Tử Phi đúng vậy một chiêu kiếm đâm tới. Phúc! Mũi kiếm đâm thủng đối phương ngực. Xuyên qua trái tim. Cầu tử phi tứ chi đánh động đậy, liền bất động bất động. Phi! Hà Lan vẫn quay về cầu tử phi thi thể tàn nhẫn mà thổ một cái, thật giống vẫn là vô cùng đến không hết hận. Ai nhả nhả? Nơ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Còn muốn đem tên khốn kiếp này để cho Lăng Hàn. Bây giờ lại bị giết chết. Hổ Nu thở dài, lập tức lại cao hứng đến. Tính toán một chút, Lăng Hàn cũng không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Tăng Kiến Sâm bốn người nhưng là sợ đến run cầm cập. Tuy rằng bọn họ không hề động thủ, nhưng cũng tham dự cưỡng bức. Sáng tỏ đứng đội. Hiện tại con tin đã mất. Nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi là mình chết đấy, vẫn là nơ u, v, quy, quy, u, ra tay. Hổ Nu hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn bốn người. Tăng Kiến Sâm bốn người hoàn toàn không còn đấu trí, thực lực của hai bên căn bản không còn cùng một cấp bậc. Bọn họ dồn dập hô lớn. Hô ít cứu mạng, cứu mạng, Tần Liên Nguyệt. Tàn giả bọn người là ngạc nhiên. Bốn người này lại vô liêm sỉ đến hướng về Hồ Khánh Phương cầu viện. Đây thực sự là đem không biết xấu hổ ba chữ đẩy mạnh đến độ cao mới. Hồ Khánh Phương tựa hồ cũng không nghĩ tới, hắn không khỏi cười ha ha, vỗ tay nói. Buồn cười thực sự là buồn cười. Có điều trong tay các ngươi vừa nhưng đã không còn con tin ở bản thiếu có ít lời gì. Tăng Kiến Sâm bốn người đều là tuyệt vọng. Lại hướng về Hà Lan Vận nhìn lại. Hy vọng đối phương lại vì bọn họ nói giúp một chút. Hà Lan Vận tức giận đến mặt đều trắng, bốn người này cũng không cảm thấy ngại. Nàng quay đầu đi, không nhìn bọn hắn nữa một chút. Người như thế, bởi ta đến giết, không đáng ô uế nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U, nơ, u, vinh, quy, quy, u, đại nhân tay. Tàn dạ múa đao giết ra, hắn hỏa khí rất lớn, sát ý như mạnh. Tăng Kiến Sâm bốn người thực lực nguyên bản liền không địch lại tàn dạ. Huống chi hiện tại còn mất đi đấu trí. Chỉ là mấy chiêu liền bị tàn dạ toàn bộ đánh giết. Ô! Hà Lan Vận cuối cùng khóc lên quăng vào trong lồng ngực tàn dạ. Tàn dạ rõ ràng ngẩn ra. Không biết nên phản ứng làm sao. Sườn sốt một chút sau đó. Mới biết thu hồi đao. Dùng tay nắm vai đẹp của Hà Lan Vận. Nhẹ nhàng vỗ. Thật giống ở hống đứa nhỏ vậy. Ngớ ngẩn ngu ngốc. Tần Liên Nguyệt cùng Chư Toàn Nhi đều là rơi xuống lời bình nói. Một bên khác, Lăng Hàn cùng Đoạn Minh Đạt chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc bởi vì Lăng Hàn lấy ra ma sinh kiếm. Hắn an hiểu nhất vốn là kiếm thuật. Bảo kiếm vung lên cao bên trong. 29 đạo kiếm khí lên cao động. Đã là đạt đến hoặc là tiếp cận khí cực hạn. Uy thế như vậy há lại là Đoạn Minh Đạt có khả năng ngang hàng. 29 đạo kiếm khí. Tần Liên Nguyệt đôi mắt đẹp sáng quắc phát quang thật giống phát hiện tân đại lục vậy. Chư Toàn Nhi nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng thở dài, lại muốn thêm một cái người cần đề phòng. Hồ Khánh Phương sắc mặt trắng bịch. Không nghĩ tới chuyện gia đình cao linh anh cảnh vẫn là miễn không được muốn thất bại. Vội vã trốn vào xe ngựa. Thúc bốn người Mỹ phụ đi xe rời đi. Căn bản không thèm quan tâm Đoạn Minh Đạt là chết hay sống. Đương nhiên là mình chạy trốn bảo mệnh trọng yếu. Oành! Một cách đầu người tìm lại đây. Rơi vào phía trước xe ngựa. Linh Anh cảnh máu tươi tùy ý. Tỏa ra mạnh mẽ lực áp bách. Các ngươi muốn đi đâu? Lăng Hàn vung kiếm mà đứng, sát khí sôi trào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 615. Chém giết Hồ Khánh Phương mọi việc có một có hai có thể nào có luôn mãi. Hồ Khánh Phương đã đào mạng hai hồi, lại còn muốn chạy hồi thứ ba, lại xin mời hóa thần cảnh cường giả lại đây sao? Lăng Hàn đương nhiên không thể nhẫn nhịn, giơ kiếm đón xe, khí thế đường đường. Soái, Tần Liên Nguyệt si ngốc nói rằng, nàng kỳ thực là cái lãng mạn người, sùng bái nhất đương nhiên là anh hùng. Lăng Hàn cùng nàng tuổi tác xấp xỉ, cảnh giới cũng kém đừng không lớn. Có thể thực lực nhưng là mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Lập tức liền chinh phục nàng trái tim. Đương nhiên, nàng hiện tại chỉ là sùng bái Lăng Hàn mà thôi, cùng chân thành yêu thích là không giống nhau. Xấu xí quả nhiên ở đánh Lăng Hàn chủ ý, có phải là đưa nàng làm thịt cơ chứ? Hổ Nô vuốt cằm, nghiêm túc suy tính tới ý nghĩ này đến. Lăng Hàn ngưng tụ kiếm khí, hình thành mượn mang, vạn pháp quy nhất đã là thủ thế chờ đợi. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng bản thiếu nhưng là thiếu tông chủ của Phong Nguyệt Tông. Ngươi nhất định phải đối địch với ta. Hồ Khánh Phương uy hiếp nói. Bị bức ép đem bối cảnh mang ra đến đáng sợ. Có thể thấy được hắn xác thực đã là kỹ nghèo. Lăng Hàn cười gằn, nói. Phong Nguyệt Tông sao? Loại tông môn vô liêm sỉ này, ta đơn giản đem trừ tận gốc đi, miễn cho lại độc hại làm hại. Khẩu khí thật là lớn. Hồ Khánh Phương quát lên. Đối phương tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, tuy nhiên chỉ là linh anh cảnh cấp độ. Mà Phong Nguyệt Tông nhưng là có thiên nhân cảnh tỏa chấn. Đồng thời không chỉ một vị. Hóa thần cảnh đối với linh anh cảnh đều là nghiền ép. Huống chi là thiên nhân cảnh. Trước hết giết ngươi tế cờ. Lăng Hàn đã hoàn thành xúc thế. Một chiêu kiếm vung ra. 29 đạo kiếm khí ngưng tụ lại cùng nhau. Hóa thành một đạo giải lụa màu vàng ấm nhạt. Hướng về xe ngựa quét tới. Xe ngựa đã là mở ra tấm chắn. Chặn lại rồi giải lụa. Nhưng cái này vẻn vẹn là chuyện trong nháy mắt. Oành. Tấm chắn càng là ở kiếm khí oanh kích xuống phá nát. Giải lụa tiếp tục xẹt qua. Từ trong xe ngựa xẹt qua. Chỉnh chiếc xe ngựa nhất thời chia ra làm hai. Bị miễn cưỡng chém thành hai đoạn. Đáng sợ. Xe ngựa ở mở ra phòng ngự tình huống. Nhưng là có thể hình thành linh anh cảnh cấp bậc tấm chắn. Hơn nữa là dựa vào nguyên tinh cung cấp sức mạnh khởi nguồn. Chỉ cần nguyên tinh vẫn còn, tấm chắn liền có thể vẫn kéo dài. Trong nháy mắt được bổ sung. Tuy nhiên bị một chiêu kiếm chém bảo. Như vậy Lăng Hàn chiêu kiếm này trong nháy mắt lực bộc phát phải là đáng sợ dường nào. Mới có thể làm cho tấm chắn bổ sung đều là không tới. Trong xe ngựa, Hồ Khánh Phương nhảy ra. Sắc mặt đều là trắng bịch. Cái tên này không khỏi cũng quá khỏe khoắn. Hắn nhưng là ngồi ở Phong Nguyệt Tông cổ chiến xa trong A. Lý luận là bất kỳ linh anh cảnh cũng không thể đánh tan. Tại Trung Châu, hóa thần cảnh cũng có thể xưng tụng một tiếng cường giả. Mà đạt đến cấp số này người, ai lại sẽ dễ dàng cùng Phong Nguyệt Tông khai chiến. Bởi vậy, Hồ Khánh Phương tự tin có cổ chiến xa ở đây. Từ trước đến giờ là hoành hành vô kỷ. Cho đến khi mấy ngày gần đây, liên tiếp đá đến hai khối thiết bản. Hổ Nu có thể cắn phá chiến xa phòng ngự, Lăng Hàn liền càng trâu bò, một chiêu kiếm liền đem xe ngựa chém thành hai đoạn. Ngươi không nên tới. Hồ Khánh Phương to lớn nhất lá bài tẩy mất đi. Cuối cùng ba sơ không cơ. Sơ. Chín kinh hoàng thất thố. Hoàn toàn mất đi trấn định. Vậy ngươi gọi A, phá yết hầu có người hay không sẽ đến cứu ngươi. Lăng Hàn tử tốn nói. Ha ha ha ha. Hổ Nu rất nể tình mà nở nụ cười. Chư toàn nhi nhưng là che miệng cười khẽ. Tần Liên Nguyệt suy nghĩ một chút. Cũng theo nở nụ cười. Thần tượng giảng chuyện cười. Mặc kệ có được hay không cười. Trước tiên nở nụ cười lại nói. Lên cho ta. Hồ Khánh nói đem bốn người Mỹ phụ đẩy về phía trước. mình nhưng là quay đầu liền chạy. Thực sự là uổng là nam nhân. Lăng Hàn thân hình lói lên, hóa thành một tia sét đuổi theo Hồ Khánh Phương. Một chiêu kiếm chém ra, phúc, người của đối phương đầu liền bay lên trời. Đoạn gáy trong phun máu tươi tung tóe. Thiếu tông chủ, bốn người mỹ phụ kinh ngạc thốt lên, mặt đều trắng. Cá mè một lứa. Lăng Hàn xoay người lại, đó là một chiêu kiếm vung ra, đem cái này bốn người mỹ phụ cũng chém chết. Người của Phong Nguyệt Tông, nam hái nguyên âm, nữ hái nguyên dương. Cảnh giới càng cao, hại người liền càng nhiều. Người nào cũng không cần nuông chiều. A, ngươi vẫn đúng là hạ thủ. Tần Liên Nguyệt Khánh mới thi thể thở dài nói. Phong Nguyệt Tông Tông chủ tuy rằng thê thiếp vô số, có thể nhi tử cũng chỉ có một cách như thế. Sủng nịch cực kỳ. Ngươi giết hắn. Đúng vậy, cùng Phong Nguyệt Tông kết làm tử thù. Lăng Hàn hướng về nàng đi, nói. Vậy ta có phải là nên đem ngươi diệt khẩu? Không cần không cần. Tần Liên Nguyệt vội vã xua tay. Không phải còn có Dương Anh Vân cái này cá lọt lưới sao? Không cần diệt ta cái này miệng. Nữ nhân này đúng là rất có tinh thần tự tiêu khiển. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Đi tới đem không gian giới chỉ của Hồ Khánh Phương Đoạn Minh Đạt rơi ra ngoài cất đi. Một. Hai người cũng thật là dòng dõi khá dồi dào. Đặc biệt là Hồ Khánh Phương. Trong không gian giới chỉ lại còn có một khối cấp 7 chân kim. Nghĩ đến là phải đợi hắn bước vào Linh Anh cảnh sau, cho hắn chế tạo thành binh khí. Vừa vặn, ta mũi tên chỉ còn dư lại 6 cái. Khối chân kim này tuy rằng không lớn, nhưng chế tạo cách 5 ứng phó nên không thành vấn đề. Lăng Hàn đi trở về, nói. Hai người các ngươi phải đi con đường nào? Hai người này tự nhiên là chỉ Tần Liên Nguyệt cùng Hà Lan Vận. Các ngươi muốn đi Bổ Thiên Học Viện, ta cũng muốn đi nơi đó, đương nhiên là đồng thời. Tần Liên Nguyệt lập tức nói. Hà Lan Vận nhưng là mắt liếc Tàn Dạ, nói. Ta cũng với các ngươi đồng hành. Tàn Dạ hơi có chút mặt đỏ. Trong mắt nhưng là né qua một đạo ôn nhu. Mới kiếp nạn ngược lại mở ra giữa hai người cách đạo kia một. Đưa đến tích cực tác dụng. Lăng Hàn cười ha ha, tiện tay từ trong hắc tháp lấy ra lượng lớn đan dược, hướng về Hà Lan vẫn đưa tới, nói. Đến, đây là lễ ra mắt. Hà Lan vẫn nhất thời mắt cỡ mặt đều đỏ. Nhưng vẫn là đưa tay ra. Đem những đan dược này thu về. Lại len lén dạ một đêm. Trong lòng ngọt ngào. Chỉ cảm thấy trước bị sỉ nhục đều hóa thành mây khói. Tần Liên Nguyệt cũng duỗi ra tay nhỏ, nói. Ta có hay không? Nữ nhân này da mặt thật dày. Lăng Hàn xì một tiếng, nói. Không có, hẹp hòi. Tần Liên Nguyệt nói thầm một tiếng. Lăng Hàn không đi để ý đến nàng, nói. Đi thôi, đừng thật đưa tới Phong Nguyệt Tông Đại Năng. Vậy chúng ta liền muốn chịu không nổi. Tất cả mọi người là gật đầu. Ngược lại đây là rừng rậm. Giá thú hoành hành. Từ có thể như vậy thay bọn họ hủy thi diệt tích. Không còn Hồ Khánh Phương uy hiếp. Bọn họ lại đi trở về trên đại đảo. Dù sao trong núi rừng địa hình phức tạp. Ảnh hưởng tốc độ. Lăng huyên có hứng thú hay không đi một chỗ. Tần Liên Nguyệt tập hợp tới tiếp lời. Không. Lăng Hàn trực tiếp từ chối. Ngươi vẫn không có nghe ta nói đó là nơi nào. Tần Liên Nguyệt có chút ai oán. Lần đầu tiên đối với mị lực của chính mình sản sinh hoài nghi. Làm sao Lăng Hàn từ chối đến như vậy thẳng thắn gọn gàng. Nơi nào đều là không có hứng thú. Lăng Hàn nói rằng. Này nhưng là một cái dược cốc ơ. Tần Liên Nguyệt nói đi ra. Lăng Hàn hơi kinh hãi, dược cốc. Đối với hắn cái đan đạo đế vương này mà nói. Dược cốc vẫn là rất có sức hấp dẫn. ở trong tay của hắn có thể mang dược liệu hiệu quả sử dụng tốt nhất. Hắn cảnh giới bây giờ càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng cần dược liệu đẳng cấp còn cao hơn. Hỏi hắn, dược cốc cấp bậc gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 616. Diệp Vinh nếu như chỉ là dược cốc cấp bậc sinh hoa cảnh, thần thai cảnh, Lăng Hàn liền không có hứng thú. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bước qua sinh hoa cảnh, thẳng tiến Linh Anh. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lối vào thung lũng có một con Linh Anh cảnh yêu thú tỏa chấn. Vì lẽ đó ta cũng không dám thâm nhập. Nhưng chính là ở vị trí lối vào thung lũng, ta cũng phát hiện một cây linh quả thụ. Tần Liên Nguyệt nói rằng, cũng là bởi vì tòa dược cốc này, ta mới sẽ cùng Hồ Khánh Phương va vào. Như vậy, Lăng Hàn lẩm bẩm, nơi cốc khẩu thì có cấp 7 linh quả thụ. Như vậy trong cốc nói không chắc có linh dược đẳng cấp càng cao hơn. Coi như đều chỉ là cấp 7 linh dược, vậy cũng tương đương hữu dụng. Lăng huyên có phải là động lòng? Tần Liên Nguyệt cười khanh khách mà nói, ngươi đây là ở hả hê sao? Lăng Hàn nói, đi theo ta. Tần Liên Nguyệt đúng là không có nhân cơ hội sỉ nhục, mà là trước mặt mới dẫn đường. Vừa nói bắt đầu nàng phát hiện dược cốc trải qua. Bởi vì Bổ Thiên Học Viện còn có nửa năm mới sẽ chính thức mở ra, là lấy nàng cũng không vội. Dọc theo đường đi đi một chút nhiễu nhiễu, còn muốn phải tìm một hồi mình cơ duyên. Mà nàng cũng thật là số may. Lần theo một con đại bạch thỏ từ thời điểm, liền tới đến tòa dược cốc kia. Chỉ là nơi đó có linh anh cảnh yêu thú qua lại, đưa nàng cho làm cho khiếp sợ. Đang muốn tìm người liên thủ xông vào, nhưng là bất ngờ tao ngộ Hồ Khánh Phương, liền vẫn bị đối phương truy. Đầy đủ dây dưa hơn nửa tháng. Vì lẽ đó, bọn họ khoảng cách tòa dược cốc kia vẫn còn có chút xa. Tần Liên Nguyệt chạy thời điểm đương nhiên là đi vòng rất nhiều vòng tròn. Nhưng bọn họ đi dược cốc liền không cần. Chỉ cần đi một đường thẳng. Bởi vậy đại khái liền 5 ngày hành trình. Sau một ngày, bọn họ đi tới một thị trấn nhỏ, dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Tần cô nương. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ đang muốn xuất phát. Chỉ thấy một tên người thanh niên trẻ đuổi lại đây. Dáng dấp nhìn qua 26-27. Ở nhưng đắt là đỉnh cao sinh hoa cảnh. Thực lực tương đương không tầm thường. Hắn tướng mạo cũng rất không tầm thường. Một thân màu xanh trang phục, đem hắn thon dài hiện mỹ thân hình hoàn toàn phát họa ra đến. Sợi tóc đen thui, phảng phất có thể phát quang vậy. Da thịt óng ánh, so với rất nhiều nữ nhân còn muốn bóng loáng. Diệp Vinh, Tần Liên Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi làm sao đến rồi? Ta nghe nói Tần cô nương bị Hồ Khánh Phương này áp tặc xây dưa, liền lập tức chạy tới. Cũng còn tốt, xem ra cố ý đến vẫn tính đúng lúc. Nam tử mặc áo xanh kia rất lớn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, trong ánh mắt có rõ ràng ái mộ vẻ. Tần Liên Nguyệt chỉ làm như không thấy, nói, vị này chính là ái đồ của tông chủ Phi Tinh Tông, Diệp Vinh Diệp Huyên. Diệp Huyên võ đạo thiên phú cực cao, thu được tư cách vào thẳng Bổ Thiên Học Viện. Diệp Vinh lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ, hai tay chắp sau lưng có vẻ ngông cuồng tự đại cực điểm. Có thể thu được tư cách vào thẳng Bổ Thiên Học Viện, nói rõ thiên phú của hắn xác thực cực kỳ trâu bò. Thiên tài như vậy tự nhiên chống đỡ mới ngạo vật. Đối với Tần Liên Nguyệt khách khí, đó là bởi vì hắn yêu thích nữ nhân này. Mà ở những người khác trước mặt, hắn dĩ nhiên là hiển lộ ra thiên tài thông thường đều có ngạo mạn đến. Cái gọi là nhân dĩ quần phân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Như hắn thiên tài như vậy tự nhiên xem thường cùng Lăng Hàn bọn họ làm bạn. Lăng Hàn chỉ là nở nụ cười, nói. Hóa ra là Diệp Huyên. Thấy Lăng Hàn hỏi thăm một chút. Tàn giả. Chư Toàn Nhi. Hà Lan Vận cũng rồn dập theo kêu một tiếng. Hổ Nu nhưng là không dám không để ý tới. Nàng mới không thèm để ý loại ra hỏa hôi rắm này đấy. Diệp Vinh đem mọi người chào hỏi coi là chuyện đương nhiên. Có thể có được tư cách vào thẳng bổ thiên học viện. Cái này đã đầy đủ khẳng định thiên phú của hắn. Là tiền vốn tự kiêu của hắn. Hắn hoàn toàn đến không coi ai ra gì, chỉ là nhìn Tần Liên Nguyệt, nói. Tần cô nương, vẫn là bởi ta đến hộ tống ngươi đi bổ thiên học viện đi. Tần Liên Nguyệt không thích, nói. Diệp Huyên, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ha ha, ta điều này cũng không phải quan tâm ngươi mà. Diệp Vinh không cho rằng xử. Có điều. Lời này nếu như đổi thành là người khác nói. Hắn tất nhiên muốn nổi trận lôi đình. Trực tiếp đánh giết đối phương phích nước đều có khả năng. Thiên tài tuyệt thế, há cho phép khinh thường. Tần Liên Nguyệt dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Lăng Hàn. Bởi vì bọn họ kế tiếp là muốn đi dược cốc. Thêm một cái người. Như vậy được bảo dược sau đó đương nhiên phải nhiều đến một người phân phối. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Nếu Diệp Huyên một mảnh thành ý, vậy thì đồng thời chứ. Diệp Vinh không khỏi nhìn Lăng Hàn một chút. Chỉ cảm thấy người này có chút ánh mắt. Biết hắn đang đeo đuổi Tần Liên Nguyệt. Hết sức giúp hắn nói chuyện. Nơ, sau này cũng không phải gây trở ngại dẫn một hồi. Hắn rất là ngạo mạn mà mở miệng, nói. Các ngươi cũng là muốn đi bổ thiên học viện chứ? Được mọi người khẳng định sau, hắn cười hì hì, nói. Ta tốt xấu đúng là đệ tử vào thẳng. Có nhất định đặc quyền. Sau này các ngươi đi học viện tham dự sát hạch. Ta sẽ thay các ngươi nói lên vài câu lời hay. Chờ các ngươi một chút sức lực. Ha ha, vậy thì đa tạ. Lăng Hàn không để ý chút nào mà nói rằng. Loại này tự cho là người hắn nhìn nhiều lắm rồi. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chư Toàn Nhi. Tần Liên Nguyệt 3 nữ nhưng là che miệng cười khẽ. Nếu như cái tên này kiến thức sức chiến đấu của Lăng Hàn, phỏng chừng đánh chết đều sẽ không nói cái gì muốn trở trên một chút sức lực. Mặt đỏ. Thêm vào Diệp Vinh, 7 người tiếp tục tiến lên. Diệp Vinh xác thực rất có lai lịch. Phi Tinh Tông chính là không kém Phong Nguyệt Tông siêu cấp tông môn. Chỉ là không sánh được Tuyệt Đao Tông. Thiên Kiếm Tông như vậy thượng cổ đạo thống. Cái này Diệp Vinh chính là Phi Tinh Tông tông chủ thất đệ tử. Cũng đúng kiệt xuất nhất 1 trong 3 người. Có thể thu được tư cách vào thẳng bổ thiên học viện liền có thể chứng minh. Hắn năm nay chỉ có 29 tuổi. Nhìn qua 26-27. Đó là bởi vì tiến vào sinh hoa cảnh sớm. Dung nhan biến hóa chậm chậm. Đỉnh cao sinh hoa. 16 tinh sức chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Một đường đi. Đều chỉ có một mình hắn nói chuyện thôi. Nói khoác chiến tích của hắn. Đã từng chém qua thế nào cường giả. Thiên tài. Ngông cuồng tự đại. Nhưng tất cả mọi người đều mặc xác hắn. Để hắn thường thường nói liên tiếp không được nói có vẻ lúng túng cực kỳ. Sau 4 ngày buổi tối. Bọn họ trải qua một tòa thôn trang. Bởi vì khoảng cách dược tốc cũng không xa. Bọn họ liền muốn thừa thế xông lên cản đi nơi nào. Không nghĩ tới ở đây đặt chân. Thế nhưng, Lăng Hàn lại đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Chư Toàn Nhi hỏi. Diệp Vinh thì lại là phi thường không quá. Nếu không có xem ở trên mặt của Tần Liên Nguyệt. Hắn căn bản sẽ không lôi những người này. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Lăng Hàn lại còn dám kéo lên chân sau đến rồi. Hiện tại chỉ là mới vừa tiến vào buổi tối. Vì sao tòa này trong thôn trang không hề có một chút ánh lửa. Lăng Hàn hỏi. Có lẽ là người ta ngủ đến chào buổi sáng. Diệp Vinh thuận miệng nói có vẻ phi thường không thích. Chỉ là một phàm nhân thôn trang coi như xảy ra chuyện gì, lại há đáng giá coi trọng. Điển hình tâm thái kẻ bề trên. Lăng Hàn nhưng là không để ý tới, chiết hướng về thôn trang bước đi. Diệp Vinh tức giận đến thân thể run, lại dám không nhìn mình, thực sự là đáng ghét a. Hắn nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi. Tự vẫn không có mở miệng, chỉ thấy người hắn đã theo Lăng Hàn mà đi, để hắn suýt chút nữa tức ngất đi. Những người này đều chúng ta sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 617. Thi tung Lăng Hàn tiến nhập thôn trang. Đây phảng phất là một mảnh mộ địa, tĩnh mịch một mảnh, nghe không đến bất cứ động tĩnh gì. Quá an tĩnh, Tần Liên Nguyệt nói. Không ngừng mà nhìn ánh trăng kia không kịp nơi. Dường như tối tăm rậm rạp địa phương lại đột nhiên nhảy ra một đầu quái gì. Không có hô hấp, không có tim đập. Chư Toàn Nhi nghiêm nghị nói. Cho hắn nhóm những cao thủ này mà nói. Cách trăm trượng khoảng cách. Lại cách mấy bức tường đều có thể đạt được tim đập tiếng hít thở. Đây hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng bây giờ, những thanh âm này cũng không có. Thậm chí liền chờ cẩu tiếng sủa, gà vịt tiếng kêu cũng là một xíu đều không. Dường như thôn trang này đã hoang phế vô số năm. Có thể rõ ràng còn có thể chứng kiến có vài gia đình phía dưới mái hiên còn treo móc cây ngô cây gậy. Hoi hơ, đại biểu cho thôn trang này trước đây không lâu còn có người ở lại. Thậm chí chính là ngày hôm qua. Cổ quái, mọi người đều là phát hiện không thích hợp, dồn dập nói. Diệp Vinh cũng đã đi tới, không khỏi cười nhạt, nói. Chỉ là một cái phàm nhân thôn trang mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái. Không người nào để ý hắn, tương phản, mọi người lòng hiếu kỳ bị kích thích. Lăng Hàn đẩy ra một cánh cửa. Đi vào. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là ở. Thậm chí bàn lên còn bày vài đảo đồ ăn. Nhưng bây giờ đương nhiên đều lạnh. Nhưng nghe thấy một chút còn không có thiêu rơi. Không biết đột nhiên chuyện gì xảy ra tình đưa tới toàn bộ thôn người trong trang đều chết sạch. Hơn nữa còn có gia súc. Đem gian nhà lục soát một chút chi về sau. Lăng Hàn lại tới một gian phòng khác. Nhưng nơi đây sẽ hỗn loạn rất nhiều, có rõ ràng tranh đấu vết tích. Trên đất, tường lên còn có tiên huyết. Có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Xảy ra xung đột, nhưng quy mô không lớn, hẳn là chỉ là phàm thế nhân gian tranh chấp. Tần Liên Nguyệt thôi chắc đạo. Nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ thôn trang. Thậm chí xúc xứng 6930 sinh. Điều này khiến người ta khó hiểu. Coi như hai người như thế nào đi nữa đánh đều không thể liên lụy đến toàn bộ thôn trang đi. Huống chi liền gà chó đều là gặp họa theo. Lăng Hàn đi tới nội thất, đột nhiên dưới chân hắn một trận. Oanh, một đạo hắc ảnh trong lúc bất chợt chui ra. Hướng về Lăng Hàn nhào tới. Hai tay mở ra. Làm bộ muốn ôm. Có thể miệng cũng là mở ra thật to. Lộ ra dày đặc răng trắng. Nhắm thẳng vào Lăng Hàn yết hầu. Hừ, chính là phàm nhân còn dám đánh lén đả thương người. Diệp Vinh không tiết tháo địa đạo. Tay phải trong nháy mắt. Ba đạo nhân ảnh kia tức thì ngã quỵ về phía sau, cái trán lên tuôn ra có chút vết máu. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc. Tay phải rung lên. Nguyên lực hóa thành hỏa diễm. Đốt sáng lên bốn phía khoảng không xung quanh. Chỉ thấy cái kia đúng là một cái thôn dân. Cái trán lên xuất hiện một cái lỗ máu. Nhưng cũng không có tiên huyết văng khắp nơi. Mà chỉ là một cái lỗ máu chảy ra nhất một xíu vết máu màu đen. Có gì để nhìn? Diệp Vinh bất mãn mà nói, rõ ràng dược cốc sắp đến. Vì sao phải ở chỗ này lãng phí thời gian? Đây là thi binh. Lăng Hàn ngưng dưới mi. Người này đã chết thời gian rất lâu. Cho nên tiên huyết đều đọng lại. Mà thi binh nếu như không bị rèn luyện nói. Cái kia cũng chỉ còn lại có nhất nguyên thủy nhất bản năng. Sát lục, nuốt trường sinh linh huyết nhục. Hiển nhiên. Trong thôn gia cầm đều bị biến thành thi binh thôn dân ăn hết. Phần lớn hẳn là tiến nhập sơn lâm. Tiếp tục đi tìm huyết thực. Mà một đầu cũng là mai phục tại trong phòng. Đang không có bị kinh động dưới tình huống chính là một bộ tử thi. Nhưng ngửi được hơi thở của vật còn sống sau. Nó liền động. Đáp án cởi ra, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Không biết mới là sợ hãi nhất. Bây giờ biết bọn họ phải đối mặt đúng vậy cái gì, ngược lại khoan tâm. Kỳ quái, nơi đây tại sao có thể có thi binh, lẽ nào Thiên Thi Tông làm? Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Đoạn thời gian trước Thiên Thi Tông tương đương mà cao điệu. Lấy thứ tư sát trận vây khốn Vạn Bảo Thành. Nếu không Phong Phá Vân xuất hiện. Phỏng chừng Vạn Bảo Thành 89/10 sẽ rơi xuống Thiên Thi Tông trong tay. Hắn cảm giác có dũng khí, vẫn khiêm tốn làm việc Thiên Thi Tông khả năng tại một thế này đem toàn diện quật khởi. Cái này đã là tốt nhất niên đại, lại là một cái xấu nhất niên đại. Bất quá là cấp thấp thi binh. Diệp Vinh cư nhiên nhận được thi binh, ngược lại cũng không phải chỉ biết tự ngạo. Lăng Hàn lại đem toàn bộ thôn trang lục soát một lần. Nơi đây tổng cộng có 5 đầu thi binh. Làm cho hắn khiếp sợ là có 2 đầu thi binh rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Chắc là cắn nuốt những thứ khác thi binh. Thu được đề thăng. Ở Lạc Nguyệt Hạp thời điểm, Lăng Hàn liền ngăn trở một lần Thiên Thi Tông âm mưu. Đối phương muốn lợi dụng đan dược, làm cho Bắc Hoang tất cả mọi người biến thành thi binh. Kia này thôn phệ, nuôi ra một đầu thi vương tới. Lẽ nào Thiên Thi Tông hiện tại can đảm lớn đến ở Trung Châu cũng dám loạn như vậy tới? Theo nhân khẩu mà nói, Trung Châu đủ để bồi dưỡng được thật là nhiều thi vương đến. Nhưng vấn đề là, Trung Châu còn có Tuyệt Đao Tông, Thiên Kiếm Tông như vậy siêu cấp thế lực, có thể mặc cho Thiên Thi Tông loạn như vậy tới sao? Thiên hạ này nhất định không yên ổn. Lăng Hàn bọn họ hồi phục lại lên đường. Trải qua vài cái thôn trang nhỏ lúc, phát hiện người ở đó đều là bị biến thành thi binh. Tình huống như vậy, chẳng những Lăng Hàn kinh tâm, liền Tần Liên Nguyệt, Diệp Vinh cũng thay đổi được trở nên nghiêm nghị. Thiên Thi Tông đây là ý gì? Bọn họ không có tìm được Thiên Thi Tông người. Bởi vì đã đi sâu vào sơn lâm. Ở Tần Liên Nguyệt dưới sự chỉ dẫn, bọn họ rất nhanh là đến một cái sơn cốc, hẻo lánh không gì sánh được. Lối vào bị một gốc cây thương thiên đại thụ sở ngăn cản. Nếu không phải cố ý leo lên, tuyệt đối không thể phát hiện. Cửa vào chi về sau, một đầu dài dáng dấp cốc đạo, thập phần chặt khít. Nhưng đi về phía trước vài chục trượng về sau, đường mà bắt đầu biến chiều rộng, càng ngày càng chiều rộng. Đỉnh đầu có tầng tầng nổi lên loạn thạch tre, cho dù là từ không trung bay lên, chỉ biết cho rằng đây là một mảnh thực chất vùng núi, lại làm sao có thể biết phía dưới kỳ thực có khác động thiên đâu. Tia sáng đi qua kỳ diệu chiết xạ rơi xuống, tuy là không phải rất sáng, lại cũng đủ để cho người thấy vật. Hành tẩu một hồi chi về sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện sơn cốc sáng dấp. Quả nhiên, cốc khẩu vị trí thì có một gốc cây thất giai linh quả. Đó là một gốc cây cây đào, kết đầy hồng thông thông trái cây. Mỗi người có miệng chén lớn nhỏ như vậy. Xa xa là có thể ngửi được mùi thơm mê người. Mọi người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Hận không thể lập tức trích một viên xuống nếm thử. Hổ nu càng là nước bọt đều phải để lại chảy xuống. Nhưng không người nào dám di động. Bởi vì nơi tốc khẩu có một con màu đỏ sơn báo. Trên lưng có lớn chừng quả đấm mạch vân. Nhất cùng sở hữu 9 miếng. Hôi văn báo, linh anh cảnh yêu thú, trên lưng có vài cái mạch vân liền đại biểu mấy tầng. Linh anh 9 tầng yêu thú thông thường mà nói so với thông thường linh anh 9 tầng võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì yêu thú da dày thịt thô, móng vuốt, răng sắc thì tương đương với cùng giai chân kim. Vô luận lực sát thương vẫn là lực phòng ngự đều muốn vượt lên trước đồng đẳng cấp võ giả. Thế nào lại là linh anh 9 tầng đấy? Diệp Vinh cau mày nói. Hắn tuy là tự nhận thực lực cùng giai khó tìm đối thủ. Nhưng gặp phải linh anh cảnh cũng chỉ có thể ngừng. Huống chi cái này chính là linh anh 9 tầng yêu thú. Tuy là linh quả đang ở trước mặt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Lăng Hàn cũng là đại hỷ. Đem bui cây này cây đào thu vào hắc tháp. Vậy thì có liên tục không ngừng thất giai linh đào có thể ăn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 618. Thu đào. Làm sao bây giờ có linh anh tầng 9 yêu thú tỏa chấn căn bản không thể hái được linh đào. Diệp Vinh tự nhiên buồn phiền đến. Dưới cái nhìn của hắn đau đớn bọn người là cản trở. Trừ hắn ra căn bản không có cao thủ có thể theo. Bằng không tại sao chỉ có hắn mới được tư cách vào thẳng bổ thiên học viện. Cái này thì tương đương với ở trên mặt của hắn dán cao thủ. Hai chữ mà không có được tư cách này người đương nhiên đều là cặn bã. Cao thủ cần người kém cỏi ý kiến sao? Đùa giỡn. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Ta đi dẫn đi đầu hôi văn báo kia. Các ngươi đi lấy linh đào. Có thể lấy mấy viên là mấy viên. Đợi lát nữa. Chúng ta ở ngoài cốc 70 dặm bên ngoài cái thôn nhỏ kia hội hợp. Lăng Hàn đúng là không đáng kể, cười nói. Vậy làm phiền Diệp Huyên. Diệp Vinh một bộ dáng dấp chuyện đương nhiên. Trong lòng còn có chút khó chịu. Những người này cái gì lực đều không có ra liền có thể phân đến linh đào. Nếu không có xem ở mặt mũi của Tần Liên Nguyệt, hắn thật muốn đem những người khác đều cho đánh đuổi. Tất cả mọi người là bay lên thân hình. Ở vách núi treo leo trong lúc đó ẩn giấu đi. Mà Diệp Vinh nhưng là xông ra ngoài. Kiếm lên một tảng đá. Lấy nguyên lực bao vây. Ý chí võ đạo phun trào bên trong. Chỉnh tảng đá đều tựa hồ đã biến thành linh khí. Tỏa ra kinh người ánh sáng lộng lẫy. Hắn hét lớn một tiếng, đem thạch đầu đập ra ngoài, xèo, như một vệt sáng hướng về hôi văn báo đập tới. Đùng một hồi thạch đầu nện ở trên đầu của hôi văn báo. Cái này nếu như đổi thành là võ giả. Dù cho đồng dạng là linh anh cảnh. Nếu không vận chuyển nguyên lực. Bị như thế đập trên một hồi phỏng chừng đầu là nhất định nổ tung. Có thể hôi văn báo nhưng là yêu thú. Trời sinh ra dày thịt béo. Cùng cấp võ giả. Yêu thú một đòn nó không dám ngạnh kháng. Có thể sinh hoa cảnh công kích nện ở trên người nó. Lại đánh rắm không có. Nó hơi quơ quơ đầu. Sơ cao tứ chi. Lấm lét nhìn trái phải. Tựa hồ đang tìm kiếm là cái nào mắt không mở ra hỏa đang tập kích mình. Xèo. Diệp Vinh đó là một cái phi thạch đập tới. Lúc này, hôi văn báo không có ngạnh kháng, mà là phất lên một móng vuốt đem phi thạch đập đến nát tan. Song trong mắt lộ ra lửa giận. Đột nhiên tứ chi phát lực. Liền hướng Diệp Vinh đuổi tới. Tốc độ nhanh kinh người. Diệp Vinh liền vội vàng xoay người liền chạy. Hắn lại tự tin cũng không dám cùng một cách linh anh đỉnh cao yêu thú chống đỡ. Hắn chạy vài bước. Quay đầu nhìn lại. Nhưng là suýt chút nữa hồn phi phách tán. Bởi vì hôi văn báo tốc độ quá nhanh. Vượt xa bình thường linh anh cảnh. Chính đang nhanh chóng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Đáng chết. Hắn nguyền rủa một tiếng. vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ linh phù. Trên mặt lộ ra vẻ thịt đau, nhưng là không chút do dự mà vỗ tới trên người. Nhất thời một tia sáng trắng đem hắn bao vây. Tốc độ của hắn cấp tốc tăng vọt. Đây chính là thần hành phù a. Sư phụ của hắn ban cho hắn. Tổng cộng chỉ có 3 tấm. Có thể dùng đến bảo mệnh. Có thể vì mấy viên linh đào hắn liền dùng mất rồi một bàn. Thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Coi như hái được 10 viên linh đào toàn bộ cho hắn, vậy hắn cũng đúng thiệt lớn. Có thể cùng bảo vật bảo mệnh so sánh sao? Có thể chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có nhanh chân lao nhanh thôi. Lăng Hàn mọi người đều là nhìn ra nở nụ cười. Nếu không có cái tên này tự nói tự họa, có Lăng Hàn cùng Hổ Nu ở, làm sao cần khổ cực như thế? Lùi 10.000 bước mà nói, coi như Lăng Hàn cũng đánh không lại đầu hôi văn báo kia. Bởi Hổ Nu đi dẫn ra khẳng định càng thêm an toàn, hiệu suất cao. Đáng tiếc, nơ u, v, quy, quy, u còn muốn ăn nướng báo chân. Hổ Nu chảy ngụm nước nói rằng, phải, Diệp Vinh ăn tình này không những không có làm thành, trái lại còn giao ếp bị nha đầu này cho ghi hận lên. Ngươi làm gì thế đấy, muốn đối với bổn cô nương bất lịch sự sao? Tần Liên Nguyệt vừa định lao ra, lại bị Lăng Hàn một phát bắt được thủ đoạn, không làm cho nàng toại nguyện. Ngươi mới muốn làm gì? Lăng Hàn liếc mắt nói. Đương nhiên là hái quả đào. Tần Liên Nguyệt một bộ liếc si dáng dấp. Chỉ cảm thấy cái này thần tượng thực lực cực cường. Có thể đầu tựa hồ có chút khó dùng. Chuyện đơn giản như vậy còn không thấy được. Không lấy. Lăng Hàn lắc đầu, bắt đầu ngay cả rễ đào. Tần Liên Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này thực sự là hắc tâm a. Ăn người ta đào không tính, lại còn muốn ngay cả rễ đào đi. Nhưng nàng lập tức nói, loại này linh thụ chỉ có thể sinh trưởng ở đặc biệt địa phương, ngươi coi như đào đi cũng không thể ở chỗ khác tồn tại. Ai nói? Lăng Hàn cười hì hì. Đào đến càng nhanh hơn. Nếu không có sợ làm bị thương cái này cây linh thụ, hắn một cây sèng liền quyết định. Mà đào đến quá sâu, thần thức của hắn có hạn, không cách nào đem cả cây cây đào bao vây. Vậy thì không cách nào thu vào trong hắc tháp đi tới. Chưa từng thấy người giống như ngươi. Tần Liên Nguyệt chố mắt, cái tên này cũng thật là cái giặc cướp. Đương nhiên không có, ta là độc nhất vô nhị. Lăng Hàn cười ha ha nói. Lăng Hàn của nơ u, v, quy, quy, u, độc nhất vô nhị. Hổ Nu cũng đắc chí. Một lớn một nhỏ, hai cái da hỏa hôi rắm. Tần Liên Nguyệt ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Nhưng không phải không thừa nhận. Hai người này đều là quái thai. Biến thái cấp bậc. Vượt xa thiên tài tầng thứ này. Trung Châu cũng chỉ có trong truyền thuyết mấy cái yêu nghiệt có thể ngang hàng. Như Thiên Kiếm Tông Yêu Hồi Nguyệt, Tuyệt Đao Tông Tiểu Đao Vương, Vân Phượng Tông Đông Linh Nhi, Thanh Lôi Tông Lang Nhai Thiên. Lăng Hàn rất nhanh đem cả cây cây đào đào lên, xèo, lói lên thu vào trong hắc tháp. A, Tần Liên Nguyệt sợ hết hồn. Ngươi không gian giới chỉ đến bao lớn a, lại thu được một cây linh thụ lớn như vậy. Phải biết cây quả thụ kia thân cây có tới 100 trượng dài. Phía dưới bộ rễ tạo ra cũng có dài như vậy. Thế gian có thể đạt đến loại không gian linh khí nhỏ bé này thực sự là thật là ít ỏi. Chư toàn nhi. Tàn giả đều là nhàn nhạt mà cười. Nếu như nữ nhân này tiến vào hắc tháp. Xem tới đó mặt rộng lớn không gian. Phỏng chừng muốn sợ đến gọi nương. Đi. Vào cốc nhìn. Cái này nếu là một cái dược cốc, bên trong khẳng định còn có càng nhiều linh dược. Lăng Hàn muốn phong phú một hồi trong hắc tháp linh dược số lượng. Cẩn thận. Trước ta từng ở chỗ cao phóng tầm mắt tới qua. Bên trong tuy rằng không thiếu linh dược, có thể đẳng cấp cao yêu thú càng nhiều. Tần Liên Nguyệt nhắc nhở. Lăng Hàn gật đầu, nhưng là rất buồn bực, nói. Càng là yêu thú mạnh mẽ liền càng là yêu thích sống một mình, làm sao đều chạy vào thung lũng này đến rồi. Thung lũng này lại không lớn. Chỉ là làm này hôi văn báo lãnh địa cũng chưa chắc đủ. Huống chi bên trong còn có cái khác yêu thú. Âm âm âm. Bọn họ vẫn không có nhấc chân đây. Chỉ nghe trong cốc truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền. Thật giống vạn thú chạy trồm. Mặt đất kịch liệt rung động. Mọi người dồn dập hướng về trong cốc nhìn lại, chỉ thấy cho bụi tràn ngập, đang có một đám yêu thú vọt ra. Mẹ kiếp, chúng ta cái này không phải vẫn không có đi vào sao, làm sao cũng đã đuổi tới. Cái yêu thú này chủng loại khác nhau. Có hai cánh chắp cánh mãnh hổ. Có mọc ra bốn cái chân đại xà. Còn có cả người không vũ chỉ có vảy đen điêu. Nhưng mỗi một đầu đều là mạnh mẽ cực điểm. Hóa thần cảnh. Mà ở cái yêu thú này phía trước. Lại là một con cao bằng nửa người đại bạch thỏ tử. Trong miệng còn ngậm một cái màu tím cây cải củ. Này thật gọi một cái tát thỏ chạy trốn nhanh. Thét ngang gào. Lũ yêu thú đều là giống to. Nhìn về phía con kia đại bạch thỏ tử áng mắt tràn ngập phẫn nộ. Cái yêu thú này ở truy con thỏ kia. Chúng ta chịu đến vạ lây. Chạy mau. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 619. Thỏ ra Lăng Hàn mọi người đều là trực khiếu thảm. Bọn họ mực nào vô tội. Cư nhiên bị một con đại bạch thỏ tử cho vạ lây. Đi, đi, đi. Bọn họ vội vã nhấc chân chạy. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Tùy tiện kéo một đầu yêu thú xuất hiện là có thể dọn dẹp bọn họ không muốn không muốn. Bọn họ cũng không kịp lộ ra ngoài tung tích bay lượn ở trên trời chạy cực nhanh. Ta ngất cái kia chỉ chết thỏ tử cư nhiên đi theo. Lăng Hàn quay đầu xem, chỉ thấy con kia đại bạch thỏ tử chứng kiến bọn họ về sau cư nhiên đi theo hắn nhóm chạy tới. Cái này chỉ chết thỏ tử tốc độ thực sự là quá nhanh. Hai chân đạp một cái chính là hơn 10 trượng. Cư nhiên đang nhanh chóng gần hơn cùng bọn họ khoảng cách. Cái này chỉ chết thỏ tử. Mọi người đều là cắn răng. Ngươi nói ngươi âm bọn họ cũng không tính. Cư nhiên còn phải tiếp tục tai họa bọn họ. Cái này cái gì thù cái gì hận a? Di con này thỏ tử dường như chính là dẫn ta tiến vào sơn cốc con kia. Tần Liên Nguyệt đột nhiên nói. Mẹ kiếp cái này thỏ tử cũng là một kẻ cắp chuyên nghiệp. Đem chúng ta hại chết. Bất quá chúng ta cũng quả thực trộm đồ không tính là oan uổng. Lăng Hàn đám đông đều là lấy nguyên lực bắt lại, thuộc tiên bộ triển khai, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Hổ Nu nghịch ngợm. Cới đến Lăng Hàn vai trên. Hưng phấn mà kêu lên. Ở của nàng trong từ điển có thể chưa từng có sợ hai chữ. Phúc phúc phúc. Con kia đại bạch thỏ cư nhiên hai chân đạp không khí. Cũng phi thăng vào khoảng không. Hai chân đạp đạp bên trong. Đạp không khí tốc độ cũng là mau kinh người. Đúng là không chút nào kém triển khai dược tiên bộ. Vận chuyển lôi đồng cửu thiên thần thông Lăng Hàn. Cũng khó trách. Nếu như nó không có tốc độ nhanh như vậy. Lại dám vào làm thuốc cốc. Tại nhiều như vậy hóa thần cảnh yêu thú mí mắt nổi tình phía dưới trộm đồ đâu. Chết thỏ tử, ngươi gây chuyện lớn rồi. Tần Liên Nguyệt nhịn không được kêu lên, ban đầu là đầu này thỏ tử dẫn nàng đi tới nơi này. Phát hiện cái tòa này dược cốc, nhưng bây giờ cũng bởi vì. Này chỉ chết thỏ tử làm cho bọn họ bị hóa thần cảnh yêu thú truy sát. Thỏ tử tốt mập. Hổ Nu quay đầu xem. Tức thì nước bọt đều là chảy ra. Nơ u, v, quy quy u, muốn ăn thịt thỏ. A phi. Muốn ăn thỏ ra nhục thân, ngươi còn sớm 108.000 năm. Con này đại bạch thỏ đem trong miệng ngậm, cây cải củ. thu được móng vuốt nhỏ trong bắt lại, lập tức hướng về phía hổ nu trả lời lại một cách mỉa mai. Phốc, mọi người tức thì nhất tề le đầu lưới, cái này chỉ chết thỏ tử thế mà lại nói. Yêu thú xảo bước tiến lên sinh hoa cảnh về sau. Linh trí mở hóa. Quả thực sở hữu không thua với nhân loại trí thương. Có thể mở miệng nói tiếng người. Đây cũng quá mộng ảo. Làm sao? Thấy thỏ ra có thể nói các ngươi đều hù dọa. Ha ha, thỏ ra quả nhiên uy vũ. Đại bạch thỏ dương dương đắc ý, vô lại mười phần. Chết thỏ tử, ngươi cố ý chứ? Lăng Hàn nói. Không hướng khác địa phương chạy, lại đem truy binh dẫn qua đây. Hắc hắc, mọi người cùng nhau chạy, náo nhiệt nha. Đại bạch thỏ không chút nào phủ nhận. Chết thỏ tử, ngươi chờ. Tần Liên Nguyệt càng thêm sinh nộ. Hoa hoa kêu to, nếu không bị Lăng Hàn nguyên lực bàn tay to nắm lấy, nàng khẳng định đi tìm con này tiện thỏ liều mạng. Thì thỏ, dường như ăn ngon lắm dáng vẻ. Hổ nu thì là hai mắt phát quang, nhìn chằm chằm đại bạch thỏ. Tới a, thỏ ra ở nơi này, phóng ngựa qua đây a, ai muốn sợ. Người đó chính là tôn tử. Đại bạch thỏ vô lại rất trọng, còn vặn vẹo một cái một xíu dáng dấp đuôi, một bộ tiện đến trong xương dáng dấp. N-U-V-Q-Q-U thì thỏ. Hổ nu kích thích, chợt vọt tới. Tốc độ của nàng nhanh hơn, lôi quang lóe lên chung. Lại là tới đến đại bạch thỏ lưng bên trên. Con này đại bạch thỏ có cao to nửa người. Mà hổ nu đầu cũng là cao to nửa người. Một người nhất thỏ ở hình thể bên trên tương đương. Một cái cả người tuyết bạch. Chỉ có hai con mắt như hồng bảo thạch. Một cái khác mét phân điêu ngọc mài. Khả ái không gì sánh được. Nhìn không bề ngoài, bọn họ đều là tên lường gạt người không đền mạng, nhưng thực tế lên. Hổ nu mở miệng liền hướng đại bạch thỏ táp tới. Một khẩu liền cắn lấy đại bạch thỏ đuôi trên. Đau đến đầu này tiện thỏ tức thì cả người đều là run run một chút. Thân hình bất khả tư nghị thêm nhanh hơn gấp đôi. Hưu mà một chút liền bão bắn ra ngoài. Nhanh chóng vượt qua Lăng Hàn. A, nó kêu thảm thiết. Ngươi nha là chó sao, đau chết nhà ngươi thỏ ra. Hổ nu cũng rất phiền muộn. Của nàng tuổi có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Có thể cư nhiên không có thể cắn một cái con này tiện thỏ đuôi. Thực sự là cực kỳ không thể tin nổi. Nàng hung tính đại phát. Cắn đối phương đuôi không thả. Một bên không ngừng mà lắc đầu. Muốn ngạnh sinh sinh đem đối phương đuôi kéo xuống tới. Đại bạch thỏ kêu thảm thiết không ngừng chạy nhanh hơn. Lăng Hàn cũng vội vàng tăng thêm tốc độ. Có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn một người nhất thỏ biến mất ở trước mắt. Dù sao hắn còn không có đem lôi động cửu thiên tu luyện tới đại thành. Nhưng lại dẫn một đám người đây. Còn tốt, truy binh phía sau cũng là càng rơi càng về sau, rất nhanh thì biến mất. Lăng Hàn lại về phía trước đi một hồi. Chỉ thấy con kia đại bạch thỏ đã không chạy. Mà là nỗ lực muốn đem hổ nu bỏ rơi. Có thể hổ nu chính là cắn đối phương đuôi. Mặc kệ con này tiện thỏ làm sao bỏ rơi đều vô dụng. Chính là không chịu buông ra. Phóng khẩu, phóng khẩu. Đại bạch thỏ gấp đến độ giơ chân. Thỏ ra đuôi vốn là ngắn, lại muốn bị ngươi cắn đứt, làm cho thỏ ra lấy sau làm sao còn có khuôn mặt gặp người. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Tiện thỏ, đem ngươi trong tay long huyết bá vương tham cho ta, ta liền giúp ngươi một cái. Đại bạch thỏ ngẩn ra, dừng động tác lại, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nói. Ngươi cư nhiên nhận được bôi cây này linh tham. A, nó lập tức lại kêu thảm thiết, hổ nu lại bắt đầu mài răng. Nhân tộc, nhanh làm cho cái này tiểu nha đầu nhả ra, nhà ngươi thỏ ra muốn cút. Đại bạch thỏ tiếp tục kêu thảm thiết. Nhân sâm. Lăng Hàn vươn tay. Đại bạch thỏ lộ ra không nỡ màu sắc. Đây chính là nó mất sức của chín châu hai hổ mới từ dược cốc trung trộm ra. Vẫn chỉ là liếm vài hớp đây. Cái này phải đóng đi ra. Có thể đuôi thực sự bị cắn được đau. Hơn nữa cái này cổ quái tiểu nha đầu cho nó một loại không pháp ngôn dụ uy hiếp cảm giác. Khiến nó không dám ra đại chiêu oanh kích. Nếu không thì sẽ có không thể tưởng tượng đại tai nạn. Nó không thể làm gì khác hơn là đem hai tiểu tiện trảo nhún, đem nhân sâm ném về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy bụi cây này nhân sâm căn tu đều là ở, sức sống vẫn là rất đủ. Hắn cười ha ha, đem nhân sâm thu vào hắc tháp. Cái này được rồi, một năm sau là có thể ăn được đại lượng bảo tham. Đây là long huyết bá vương tham, truyền thuyết là nghìn năm nhân sâm tắm rửa chân long chi huyết sinh ra biến dị bảo thuốc. Phải biết rằng chân long chi huyết ra sao các chờ bá đạo. Cái này nhân sâm có thể tắm 6 te rửa long huyết mà bất tử. Ngược lại hấp thu long huyết tinh hoa. Thuốc này hiệu quả tự nhiên hết sức kinh người. Chỉ là đây tuyệt nhưng không thể nào là đời thứ nhất long huyết bá vương tham. Công hiệu đương nhiên không thể cùng sơ đại so sánh với. Nhưng cũng là cửu giai bảo dược trong chân phẩm. Liền thiên nhân cảnh đều muốn động tâm. Trồng chỉ cần một năm là có thể giống như cây cải củ giống nhau cắt lấy. Lăng Hàn cười nói. Hổ nu nhả ra đi, con này tiện thỏ còn không có đun sôi, không thể ăn. Hổ nu lúc này mới nhả ra, suy nghĩ một chút nói. Cái này thỏ tử ăn ngon, không nấu đều ngon. Nàng lại theo dõi đại bạch thỏ, nước bọt lần nữa chảy ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 620. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Muốn ăn thịt thỏ đại bạc thỏ sợ đến cả người lông đều nổ. Hai cái đùi không khỏi run lên. Quả muốn đạp một cái chạy mất. Có thể tưởng tượng muốn lại không cam. Long huyết bá vương tham nhưng là bị trước mặt cái này thiếu niên nhân tộc lấy đi. Nó có thể là rất lớn công phu, không biết đạp bao nhiêu hồi điểm mới đem bụi cây này nhân sâm cho trộm đào lên. Nhân tộc. Không bằng mọi người cùng nhau ăn súp nhân sâm đi. Thỏ ra đi bắt chỉ thanh loan. Làm ok súp nhân sâm. Tuyệt đối đại bổ. Cái này thỏ tử ngay lập tức sẽ hướng hổ nu làm chuẩn. Nước bọt đều là chảy đầy đất. Làm thịt thỏ súp nhân sâm. Hổ nu lập tức nhấc tay. Đi ngươi đại gia. Đại bạch thỏ kém chút nhấc chân đá về phía hổ nu. Nhưng trong lòng là sống kinh sợ. Không dám sằng bậy. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Cái kia nhân sâm tạm thời còn ăn không được, còn phải qua một năm nữa. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi bây giờ cho ta một gốc cây. Một năm về sau. Ta trả lại ngươi hai cây. Như thế nào đây? Đại bạch thỏ không khỏi trợn to hồng thông thông con mắt, nói. Tiểu tử loài người. Ngươi cách này ngưu thổi lớn đi. Ngươi cho rằng nhà ngươi thỏ ra là bị người hống lớn. Liền thứ nói láo này đều sẽ tin tưởng. Thỏ ra ăn linh dược so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Lưu manh thỏ. Lăng Hàn hướng về phía nó so hạ trung chỉ. Phản chính ta liền một câu nói như pha sáu tê vậy. Ngươi thích tin hay không? Ai bảo bảo tham tại hắn thân lên đâu? Tin thỏ ra đương nhiên tin. Đại bạch thỏ liền vội vàng gật đầu. A, nó đột nhiên lại hét thảm lên. Cô nàng này lại cắn thỏ ra. Hổ nu, Lăng Hàn nói. Hổ nu lúc này mới không cam không muốn mà theo đại bạch thỏ chân lên thu nhỏ miệng lại, nói. Cái này thỏ tử ăn ngon, nơ u, v, quy, quy, u, muốn ăn thịt thỏ. Nàng hoa hoa kêu to, vung nổi lên kiều tới. Hổ nu đừng nháo. Lăng Hàn đem hổ nu bế lên. Cũng không khỏi mà tấp tắc kêu kỳ lạ. Hổ nu mặc dù ăn ngon. nhưng chưa từng có như thế thòm thèm. Hắn lấy ra thịt khô đưa cho hổ nu, làm cho nàng ăn trước. Hổ nu khó chịu gặm. Con mắt vẫn là nhìn chằm chằm đại bạch thỏ. Làm cho con này thỏ tử không khỏi kẹp chặt đuôi. Chỉ là thỏ tử đuôi thực sự quá ngắn. Gắp lên độ khó thật là cao. Nếu truy binh lui trước ăn chút gì không? Ép một chút. Lăng Hàn nói, lấy ra nồi, bỏ vào hắc tháp trong nguyên liệu nấu ăn, còn cố ý rút mấy cây nghìn năm nhân sâm. Nhưng cho dù là ở hắc tháp bên trong, nhân sâm cũng chỉ có thể vừa được nghìn năm phần. Không pháp tiến thêm một bước. Bởi vì, này chút nhân sâm chỉ là vật phàm, nghìn năm chính là cực hạn. Do đó đây, Lăng Hàn sẽ không để ý lấy ra cho mọi người chia sẻ, không đúng vậy là nát vụn ở trong bùn đất. Nghìn năm tử tham, nghìn năm ngọc tham, nghìn năm hoàng tham. Tần Liên Nguyệt từng cách nhìn, đôi mắt đẹp không khỏi bắn ra giật mình thần thái. Những thứ này nhân sâm luận giống, đây cũng là tứ giai ngũ giai linh dược cấp bậc. Có thể không chịu nổi năm này phần chân a. Nhìn năm phần đủ để cho thân thể của bọn nó giá cả nhắc lại thăng một cái phẩm giai. Mấu chốt là hiện tại Lăng Hàn lấy chúng nó xuất hiện lại là dùng để nấu canh. Đây là bực nào xa xỉ. Gặp qua thổ hào, nhưng hào đến mức độ này, phỏng chừng trong thiên hạ tuyệt không có thứ hai, liền phá hư cảnh đều không thể nào làm được. Dù sao trên đời này mới nhiều thiếu nhìn năm phân linh tham. Có thượng hạn. Có thể nhìn lại chư toàn nhi tàn dạ cũng là không hề gì sắc. Dường như quá quen thuộc. Lẽ nào bọn họ thường thường ăn loại này xa xỉ bữa tiệc lớn. Đại bạch thỏ cũng là giật mình. Nó trộm qua linh dược không thiếu. Có thể ra tay tất cả đều là nghìn năm phân bảo dược. Liền nó đều có chút sợ hãi. A, nhưng nó lập tức lại hét thảm lên. Thì ra hổ nu lại nhìn không được cắn nó một khẩu. Lăng Hàn một bên nấu thức ăn, một bên cũng là hiếu kỳ, nói: Lưu manh thỏ, ngươi giàu gì cũng là linh anh cảnh cao thủ, làm sao giống như một gặp cảnh khốn cùng tựa như. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Hách Liên Tầm Tuyết. Chỉ không biết cái này hải nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, hiện tại lại đi đâu trong? Từ lâu rồi thật đúng là có điểm tưởng niệm. Thỏ ra đây là không cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Đại bạch thỏ ngạo kiều địa đạo. Nhưng chứng kiến hổ nu lại lộ ra u mịch tiểu bạch nha thời điểm, vội vã sợ đến búng một cái, chạy trốn tới Lăng Hàn thân sau. Thỏ tử cùng nơ u, v, quy, quy, u, chơi nha. Hổ nu đi chóc. Chúng ta tới chơi diều hâu vồ gà con. Nơ u, v, quy, quy, u, là diều hâu. Ngươi nếu như bị nơ u, v, quy, quy, u, chộp được. Nơ u, v, quy, quy, u, liền ăn ngươi. Nàng triển khai thân hình, dường như lôi quang thiểm động, hướng về đại bạch thỏ bắt tới. Mã Đức, hay là muốn ăn thỏ ra a? Ngươi đại ra. Đại bạch thỏ vội vã nhanh chân chạy. Một người nhất thỏ liền vòng quanh đống lửa chạy. Một cách nhanh, một cách khác cũng không chậm. Cư nhiên truy không lên cũng không bỏ rơi được. Đánh ngang tay. Lăng Hàn thong thả tự đắc, tâm vô bàng vụ mà nấu canh. Ngươi cũng không để ý quản. Tần Liên Nguyệt nhìn không được nói. Không cần phải xen vào, náo được rồi chính mình hội dừng xuống dùng cơm. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Chuyện này thật thật không có trách nhiệm. Thảo nào dạy dỗ hổ nu như vậy hung hãn tiểu nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, tới. Quả nhiên, đối đãi trong nồi sắt phát sinh mùi thơm mê người lúc, hổ nu lập tức ngừng lại, đoan đoan tránh tránh ngồi xuống. chẳng qua là nhìn không được đôi mắt trông mong bắt đầu lưu nổi lên nước bọt tới, cho thỏ ra ưng cái mông. Đại bạch thỏ cũng ngồi xuống, cũng là cách hổ nu rất xa. Thỏ tử cũng ăn mặn. Lăng Hàn không khỏi cười hỏi: tặc ưng không biết ăn thỏ ra nhiều thiếu tiền bối hậu bối, thỏ ra đây là báo thù. Đại bạch thỏ chứng trạc đàng hoàng địa đạo: ta nhổ vào, rõ ràng chính là thèm ăn. Lăng Hàn kiếm ra ưng cái mông, lại gấp một căn linh tham, đánh lên canh, đưa cho đại bạch thỏ. Đầu này ưng là trước đó không lâu đánh chết, sinh hoa cảnh cấp bậc, cho hắn nhóm chính là đại bổ chi vật. Đáng tiếc, cũng không phải yêu trung vương giả. Mọi người cũng nhất nhất phân đến bát súp, dồn dập ăn. Cái này ưng nhục thân mập mỹ bảo tham trong tinh túy lại toàn bộ ép vào nước canh chung. Có thể nói lại là tiên lại là tu bổ. Mỗi người đều là ăn cả người phát quang. Có từng đạo mạch vân dương động. Lăng Hàn nấu thời điểm nhưng là sáp nhập vào luyện đan pháp, đem bảo tham trong tinh túy toàn bộ tinh luyện ra, cùng thiên địa đại đạo đan vào, tự nhiên bổ rối tinh rối mù. Ăn xong canh chi về sau, Lăng Hàn còn lấy ra linh đào, một người một con, nhiều hồi không tiêu hóa nổi. Mọi người đều là đánh ngồi, lấy luyện hóa ăn vào đi chỗ tốt, từ lâu rồi tinh túy tự nhiên sói mòn. Cách này một trận, lấy Lăng Hàn, Hổ Nu cùng đại bạch thỏ ăn tối đa. Lăng Hàn cùng Hổ Nu vốn là đại vị vương, mà đại bạch thỏ thứ nhất cảnh giới càng cao. Thứ hai bản thân cũng có chút quái thai, ăn cũng không so với Lăng Hàn cùng Hổ Nu thiếu. Canh là một chén tiếp lấy một chén quát mở ngoặt tròn lớn. Căn bản không biết vì sao kêu không có ý tứ. Hồi lâu chi về sau, mọi người mới từng cái thu công đứng lên, đều là lộ ra thỏa mãn màu sắc, lấy được không ít. Bất quá, Diệp Vinh hẳn là đợi rất lâu rồi đi. Như vậy, có chút ngượng ngùng. Hắn cũng sẽ không ngại. Hắc hắc. Mọi người đối với Diệp Vinh cũng không có hảo cảm, tự nhiên sẽ không để ý hắn là nghĩ như thế nào. Đi thôi. Bọn họ đương nhiên không còn dám đi dược cốc. Ở trong đó nhưng là có một đoàn hóa thần cảnh yêu thú. Lòng dạ thâm sâu khó lường. Tùy tiện chạy đi vào nhưng là xảy ra đại sự. Bọn họ đi vào địa điểm ước định. Tuy là không yêu thích Diệp Vinh cái này nhân loại, nhưng nếu ước định xong, bọn họ đều không phải là nuốt lời người. Lăng Hàn hướng Lưu Manh Thỏ hỏi tới dược cốc địa vị,